Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Góc Học Hay. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm nay, Thu Yên xin gửi đến các bạn phần 2 của tác phẩm Có Em Bên Đời của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm giờ rưỡi sáng, đường phố như vẫn còn ngủ. Giờ này được ngủ nướng thật là sướng. Nhưng con nhà giỏ không được nhắc đến từ ngủ nướng, nói chi biến suy nghĩ thành hành động. Vào sân tập, Ngạn ngạc nhiên khi thấy ngoài Trác Ra còn có cả Hợp Phố. Con bé đang khởi động một mình ở góc sân. Nhìn dáng quen thuộc của Hợp Phố, lòng Ngạn lại dâng lên niềm xao xuyến lạ kỳ. Phải nói lúc nào Ngạn mệt mỏi, chán nản trong luyện tập mà nhìn Hợp Phố đi quyền, anh đều thấy vững lòng tin và hăng hái trở lại. Sáng nay cũng vậy, trong phố gọn gàng, mạnh mẽ và sinh động trong bộ võ phục, Ngạn hết sức phấn chấn. Anh bước về phía cô, định trêu chọc vài câu như trước đây anh vẫn làm. Không hiểu sao Ngạn chả mở miệng được. Khi nhận ra giữa hai người như có một khoảng cách nào đó thật sâu, thật rộng. Sau vụ việc dạy võ cho Nhã Thi tới nay, Hợp Phố không còn thân thiết với Ngạn như trước nữa. Trác bảo, con bé đang yêu nên bỗng dưng đổi tính. Nhưng khi Ngạn hỏi, Phố đã yêu ai? Có phải gã đạo không? Trác lại nhún vai đáp, nó kín như bưng, tao chỉ đoán thế thôi. Muốn biết, mày hỏi nó ấy. Ngạn cũng muốn hỏi lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu khi sau câu chuyện dạy võ cho Nhã Thi, quan hệ huynh muội của hai người đã xấu đi rất nhiều. Gặp nhau vẫn nói dăm ba câu nhạt nhẽo cho có, rồi mỗi đứa quay đi một chỗ như hai kẻ xa lạ. Ngạn buồn nhưng cũng đành chịu. Anh có Nhã Thi và không muốn phải thấy cô bé khóc vì ghen. Hợp Phố mỉm cười khi Ngạn bước về phía mình, tự nhiên anh buột miệng. Trông em lạ thật. Phố vênh váo. Vậy sao? Một lát anh càng thấy em lạ hơn nữa. Ngạn sửa lại cái đai đen. Anh không muốn nói về chuyện em có mặt ở đây, giờ này, mà về chuyện khác kìa. Hợp Phố nhíu mày. Chuyện gì? Nheo nheo mắt nhìn Phố, Ngạn gật gù. Đẹp hẳn ra, dịu dàng hẳn ra, đã yêu rồi phải không? Hợp Phố sững người hết mấy giây, nhưng sau đó cô nhanh chóng đáp lại. Chuyện thường mà, chả lẽ chỉ có anh và Nhã Thi mới biết yêu sao? Ngạn xoa cằm. Anh không tin gã đạo ấy đủ bản lĩnh làm rung động một thằng nhóc như em. Phố cười. Người ta bản lãnh hay không, em biết mà. Cần gì anh tin hay không chứ? Ngạn còn đang ứ hơi vì câu ngang ngang ấy của Phố, thì thầy để vào sân. Cả bọn vội vàng tập hợp. Tay chắp sau lưng, thầy lầm lì nhìn xói vào mắt từng đệ tử một. Giọng dõng dạc thầy bảo, thể lực của các em quá tệ, cứ như còng bún thiêu, nhất là Ngạn. Cậu giỏi chạy trong ngoài đường lắm phải không? Nếu thích chạy theo lũ con gái thì khỏi vào đội tuyển. Tôi cần một vận động viên kiên trì, chịu khó, bền bỉ và quan trọng nhất là thể lực tốt. Cậu nhìn lại mình xem, cái vẻ rách còn coi được hơn cậu. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả phải tập trung ở đây. Tôi sẽ quản lý giờ giấc tập vợt của tất cả. Hợp Phố và Hà My sẽ lo việc ăn uống cho cả đội. Rõ chưa? Ngạn ngao ngán hô rõ. Anh nhìn Phố và bắt gặp nụ cười đắc ý của nó. Té ra Phố đã biết trước chuyện này. Thầy để phân công. Nhóm của Ngạn tôi giao Hợp Phố. Phố có nhiệm vụ đôn đốc việc tập luyện đúng theo quy định của tôi. Em không được nể nang bất cứ ai. Ở đây kỷ luật là trên hết. Ai có nguyện vọng gì cứ gặp riêng tôi. Bây giờ bắt đầu đi. Ngạn cáo kỉnh quay sang Trác. Anh em mày biết trước rồi phải không? Trác gật đầu tỉnh khô. Thầy nói hôm qua, ai bảo mày nghĩ làm chi, rồi bây giờ nhăn nhó gì không biết. Ham yêu như mày, ở tập trung là phải thôi. Ngạn thở dài. Lấy ai đưa đón Nhã Thi mỗi đêm đây? Trác cười khẩy. Ôi dào, Nhã Thi hết đi nhà trẻ mười mấy hai mươi năm rồi, nó sẽ tự có cách giải quyết. Ai chả biết như thế, nói chuyện với mày tốn hơi. Dứt lời, Ngạn bước tới chỗ treo bao, anh đấm liên tục như để trút hết bực bội vào đó. Hoành Tài đứng kế bên phố nói, vừa vừa thôi, để dành sức hít đất nữa. Em canh giờ chính xác lắm, anh không được lười đâu. Phải cố lên vì cái huy chương chứ. Ngạn nghiến răng, nhìn em giống Diệt Tuyệt sư thái quá. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Gã nào tàn đời mới yêu phải em, phố à? Hợp phố trừng mắt. Hít đất đi, em bắt đầu tính giờ đây. Nhìn Ngạn mồ hôi nhễ nhại, phố xót cả ruột. Cô không muốn nhận nhiệm vụ đó với anh, nhưng thầy đệ rất cương quyết. Thế là phố không thể từ chối, vì chẳng tìm ra lý do chính đáng. Hết giờ tập, phố đến chỗ Ngạn đứng, giọng nghiêm trang. Đưa ba lô đây, em giặt đồ tập cho. Ngạn gạt ngang giận dỗi. Anh tự giặt được rồi. Anh cần thời giờ để làm những việc khác. Rồi không còn biết Ngạn đồng ý hay không, cô xách ba lô của anh mang đi. Về tới nhà, phố đụng ngay Lữ ngoài sân. Anh lắc đầu kiểu tội nghiệp. Trông em vất vả quá. Phố dựng chống xe lên. Có học môn gì mà nhàn hạ đâu. Lữ nói, anh nghĩ học giỏi với em bao nhiêu đó là đủ rồi, để sức mà vui chơi, giải trí hoặc học những thứ khác thiết thực hơn. Hợp phố bật cười. Anh và ba em giống nhau ghê, thảo nào hai người ngồi cả ngày, nói vẫn chưa hết chuyện. Lữ tủm tỉm. Nhưng anh và bác đúng phải không? Hợp phố nhún vai. Em vẫn đang cãi ý ba đấy, anh thấy sao nào? Lữ nhỏ nhẹ. Anh tin em sẽ đổi ý, dầu chưa phải bây giờ. Phố tranh mảnh. Đây là cách trả lời của một nhà ngoại giao. Em muốn nghe câu trả lời của anh kìa. Lữ nhìn cô. Anh mong em đổi ý ngay bây giờ. Hợp phố cười thách thức. Trừ khi anh knock out được em. Mắt Lữ tình tứ. Anh đã knock out em rồi, em cưng. Mặt đỏ lên, hợp phố gằn. Không phải anh mà là bia. Anh sẽ phá kỷ lục lần nữa mà không cần bia. Có khó gì đâu. Hợp phố xốc cái ba lô lên. Khó đấy, anh thử xem. Đôi mắt nheo lại đa tình, Lữ bảo. Anh cần có cơ hội. Nó đã đến với anh một lần rồi. Chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Phố ấm ức dậm chân bước vào nhà. Người cô nóng ran khi biết chắc Lữ đang nhìn theo mình. Phố vào phòng, đóng kín cửa và đứng trước gương. Cô nhìn mình và cố tìm xem Lữ thích cô ở điểm nào. Ngạn từng cao giọng. Ai bảo là em không đẹp? Ai bảo là em côn đồ? Chỉ ngại một nỗi, em nghịch ngợm như con trai. Chẳng lẽ Lữ thích cô vì cô như con trai sao? Đêm đó, anh hôn phố và thì thầm vào tai cô bằng giọng ngọt trầm như đang hát. Môi em mềm và ngọt khiến anh như say. Thì ra đằng sau vẻ ngổ ngáo của con trai, em nồng nàn quyến rũ hơn bất kỳ cô gái trẻ nào. Lữ cũng không thích vẻ con trai của phố đâu. Anh chẳng muốn cô thôi tập võ và đi học nữ công gia chánh gì gì đấy, như ý của ba đó sao? Nếu yêu anh, phố phải chiều ý anh. Khổ nỗi thật lòng cô không muốn. Nhã Thi sửa cổ áo lại cho ngay ngắn. Cô hài lòng ngắm mình trong cái đầm dạ hội màu tím hoa sim. Trông cô có thua gì nhân vật nữ chính trong phim Người Mẫu. Và cô cũng đang là một người mẫu như ai, dù chưa được là người mẫu hạng A. Nhưng Thi vốn có ăn học, lại mang tiếng là con nhà lành. Lo gì chuyện không đứng vào top siêu người mẫu cơ chứ. Giọng Trầm Nhi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thi. Cận vệ của bồ đâu, mấy hôm nay không thấy nữa. Nhún vai rất nhẹ và rất điệu, Nhã Thi ra vẻ bất cần. Ôi dào, hắn đang bận tham gia khóa tập huấn quan trọng để bảo vệ một quýp nào đó sắp sang Việt Nam, nên mình cho phép hắn tạm nghỉ bảo vệ mình vài ba hôm. Trầm Nhi cười khẽ. Quài thật, bồ cũng là quýp như ai nhỉ? Này, tiền thuê Cẩn Dễ hàng tháng mất bao nhiêu vậy? Nhã Thi nhếch môi khinh khỉnh. Một vé thôi. Sang nhỉ? Nhưng cần thiết phải không? Trầm Nhi chớp đôi mắt gắn lông mi giả cứng ngắc. Giữa cận vệ và nữ thân chủ luôn có những tình cảm vượt giới hạn. Chắc bộ và anh chàng đẹp trai ấy cũng vậy. Cho tình đỡ tốn hơn. Mặt Nhã Thi cao lại. Sao bồ lại nói thế? Trầm Nhi chăm chọc. Nhìn hiện tượng suy ra bản chất. Đơn giản thôi. Mình vào nghề lâu nên rành sự đời quá. Nhã Thi gằn giọng. Bồ lấy bụng ta suy ra bụng người thì đúng hơn. Tiếc rằng mình không thuộc hạng rẻ tiền như bồ. Đúng là bẩn thỉu từ tận chân răng kẻ tóc. Trầm Nhi hất hàm. Nè, ăn nói phải giữ lời đấy con kia. Đừng tưởng chỉ mình mày có cận dễ thôi nhé. Lộn xộn tao cho một trận là bỏ nghề luôn. Nhã Thi hốt hoảng khi thấy Trầm Nhi bước sấn sả về phía mình. Vừa dung tay lên, cô ta vừa nghiến răng. Tao phải cho mày một cái tát dặn mặt mới được. Lúc bất ngờ ấy, Nhã Thi chợt nhớ tới một thế tự vệ. Hợp phố từng hướng dẫn mình. Tay Trầm Nhi vừa rung lên, Nhã Thi bình tĩnh chộp lấy ngón cái của cô ta bẻ mạnh ra sao. Trầm Nhi la lên đau đớn, cả thân hình cô nàng khuỵu xuống theo cánh tay bị Nhã Thi bẻ ngược. Mặc cho Nhi la, Nhã Thi lạnh lùng. Đừng tưởng tao dễ ăn hiếp nha, coi chừng mày mới là đứa không còn đất diễn đấy. Nghe Trầm Nhi la, đám người mẫu đang đứng sau cánh gà ùa ra xem chuyện gì. Đẩy mạnh Trầm Nhi ra khiến cô nàng loạn chọn trên đôi giày một tấc tư. Nhã Thi ngạo nghễ. Nhớ những lời tao vừa nói nha. Nhìn Nhã Thi kiêu căng bước đi, Trầm Nhi mắng giới theo. Đồ quỷ cái, tao không quên chuyện này đâu. Mày không phải nhắc. Nhã Thi cười nhạt. Cô để ngoài tai lời dọ dẫm dớt giác sĩ diện của Trầm Nhi và thản nhiên đi giữa hai hàng người mẫu đang tự động dẹt ra chừa lối cho cô. Học võ cũng có lợi đấy, dầu đó là một đòn hết sức đơn giản. Nhưng nếu hợp phố không chỉ dẻ, Nhã Thi làm sao biết được để vừa rồi giải vây cho mình. Nhã Thi mỉm cười chào khán giả. Chưa bao giờ cô thấy tự tin trên sàn diễn như đêm nay. Lý qua bên trái, chỗ Trầm Nhi đứng, Nhã Thi thích thú khi thấy gương mặt còn thất thần với nụ cười gượng gạo của nó. Cất điện thoại di động vừa gọi cho ai đó vào ví, Nhi ngọt ngào. Hôm nay không có cận vệ, đi đường cẩn thận nha. Nhã Thi bỗng hoang mang. Cả tuần nay cô đều đón taxi đi về. Giờ này tài xế quen chắc đã tới chờ cô ngoài nơi biểu diễn. Nhưng không hiểu sao thì vẫn thấp thỏm vì những lời ngọt ngào vừa rồi của Trầm Nhi. Ra tới đường thì nhắm mắt tìm, nhưng không thấy taxi chờ mình đâu. Chắc là xe kẹt khách rồi. Thôi đành chờ vậy. Vừa lúc đó thì nghe có người gọi mình. Hốt hoảng cô quay lại gặp Hợp Phố. Hợp Phố dựng xe sát lề rồi bảo: Anh Ngạn nhờ tôi tới thay anh ấy, chắc Nhã Thi không phiền chứ. Mừng hơn bắt được vàng, Thi ríu rít. Trời ơi, sao lại phiền? Hợp Phố dửng dưng trước thái độ dồ dập của Nhã Thi, lòng cô vẫn chưa nguôi cái trò dối trá, ngậm máu phun người của nó. Nhưng vì muốn Ngạn an tâm luyện tập, cô đành nhận lời năn nỉ của anh làm công việc cận vệ bất đắc dĩ này. Phố lạnh nhạt hỏi: Taxi của Thi đâu? Vẫn chưa tới, chả hiểu họ làm gì mà lâu thế. Mình chờ gần 10 phút rồi đó. Phố nhún vai: Để tôi gọi chiếc khác, xe trống nằm đợi khách dài dài bên kia đường kìa. Nhưng vừa qua tới lề bên kia, Phố đã nghe tiếng Nhã Thi hét thất thanh. Quay lưng lại, cô thấy một gã thanh niên tướng như trâu nước đang nhào tới chộp cổ áo Nhã Thi kéo mạnh. Mất thăng bằng nó loạn chọn xích té. Chuyện quái gì đây? Bất chấp dòng xe vẫn còn lưu thông khá đông trên đường, Hợp Phố lao trở về. Cô dặn mạnh tay gã trâu nước ấy ra khỏi Nhã Thi. Ê, buông người ta ra. Gã quay lại, tay vẫn nắm cứng cổ áo Nhã Thi. thấy người vừa ra lệnh cho mình chỉ là một cô gái, gã nhếch mép. Xéo đi con nhóc, chuyện không phải của mày. Dầu chả hiểu đầu đuôi cớ sự ra sao, nhưng trách nhiệm Ngạn giao cho Phố là bảo vệ cho Thi, Phố đâu thể để gã trâu nước này giở trò được. Bậm môi, Hợp Phố xỉa mũi bàn tay vào yếu huyệt dưới nách của gã trâu nước. Trúng chỗ nhược, gã vội buông Nhã Thi ra và trống mồm lên. Đồ quỷ cái! Rồi dùng tay đánh ngược nắm đấm vào mặt Hợp Phố. Cú tra đòn độc ác của gã, nếu trúng chắc cô khó đứng vững. Nhưng với võ sĩ như Phố thì nhầm nhò gì ba cái chiêu lẻ tẻ ấy. Phố khẽ nghiêng đầu tránh và bay chân phải đá cú cầu vòng vào lưng gã. Gã trâu nước cắm đầu té nhào xuống đất. Ngay sau đó, Phố lại nghe vang lên tiếng chát khô khóc và giọng Nhã Thi trú lên đau đớn. Hợp Phố hoảng hốt quay lại. Cô sửng sốt khi nhận ra một gã đầu đinh lợi dụng lúc Phố đang bận tay với tên trâu nước đã nhào tới giáng cho Nhã Thi một bợp tay nảy lửa. Phố lướt dội tới trước, tung cú đá vào mặt gã. Cú đá điệu nghệ của cô đẩy gã đầu đinh vào tường và sụm xuống. Hợp Phố đến cạnh Nhã Thi giọng lo lắng. Có sao không? Tội nghiệp, cô nàng qua khôi nép vào vách trung như cày sấy, miệng lắp bắp chả ra hơi. Nâng mặt Thi lên, Hợp Phố giờ la lớn. Chảy máu mũi rồi. Nghe Phố nói thế, Nhã Thi sụi lơ, cô khuỵu xuống như sắp chết. Vừa lúc ấy có nhiều tiếng người lao sao. Những người quen trong nhà hát với Nhã Thi ùa tới. Hợp Phố bỏ con nhỏ cho họ. Cô quay ra chỗ hai gã côn đồ. Vừa lúc chúng nhảy lên chiếc GL 150 chạy mất. Bọn này không phải dân giật dọc đường phố vì rõ ràng chúng chả hề động tới cái ví đắt tiền Nhã Thi đeo trên vai. Chúng cố tình đánh con nhỏ, cố tình làm cho nó hoảng sợ. Sao thế nhỉ? Chắc Nhã Thi đã gây thù chuốc oán với ai rồi. Phố nghe Nhã Thi thúc thích kể lể. Bọn chúng giật ví của em không được nên mới đánh. Cũng may cận vệ em thê tới kịp thôi, nếu không chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Hợp Phố nóng mặt khi nghe Nhã Thi xạo sự như thế. Mới ăn bạc tai vẫn không chừa thói chảnh. Phố muốn lật tẩy Thi vô cùng, nhưng cô mím môi làm thinh khi nghĩ tới Ngạn. Vạch đám đông bước vào, Phố chưa nói gì, Thi đã bảo. Giới thiệu với anh Sử, đây là Hợp Phố, người vừa giải dây cho em đấy. Người đàn ông bệ vệ tên Sử dồn dã. Vệ sĩ nữ, lần đầu tôi mới được gặp, thật đáng nể, đáng nể. Hợp Phố chững chạc đưa tay ra bắt tay ông ta. Tôi rất dở so với các người thích võ thuật khác. Ông Sử ngọt ngào. Em quá khiêm tốn. Nói thật, nếu công ty tổ chức và biểu diễn của anh có chừng dài nữ vệ sĩ như em thì tốt biết mấy. Nghiêng đầu ngắm Phố một cách sổ sàng, ông ta gật gù. Dốc dáng ngon lành lắm. Nhìn em, người ta liên tưởng đến người mẫu hơn võ sĩ. Hay gia nhập nhóm biểu diễn của anh đi. Hợp Phố nhũng nhặn. Cảm ơn anh, tôi thật sự không có khiếu biểu diễn nghệ thuật. Ông Sử nói, biểu diễn võ thuật mới là khó. Còn trình diễn thời trang chỉ là chuyện nhỏ, trẻ con vẫn làm được mà. Em suy nghĩ lời đề nghị chân tình của anh đi nhé. Rút trong túi ra tấm danh thiếp, ông Sử trân trọng đưa Hợp Phố. Số phone của anh, em gọi bất cứ lúc nào cũng được hết, mong tin tốt ở em. Thấy mặt Nhã Thi sụ xuống, Phố nói. Xin lỗi, tôi phải đưa Thi về. Rồi như một cận vệ chuyên nghiệp, cô một tay ôm Nhã Thi, một tay cản đám đông hiếu kỳ, mở đường cho Thi ra tới taxi. Đợi con nhỏ yên dị trên xe, Phố mới lên xe mình rồi đi kè theo bên taxi. Tới đầu ngõ, Nhã Thi xuống xe, Phố chở nó về tận nhà. Trong lúc chờ mở cổng, Phố lạnh lùng nói. Tôi muốn làm rõ chuyện này. Thi ấp úng. Chuyện gì vậy? Tôi không phải là cận vệ. Và Thi chưa bao giờ thuê tôi. Đừng có khoe khoang lố bịch như thế. Tôi thấy khó nghe lắm. Nhã Thi trơ tráo. Thì tôi sẽ thuê Phố, bộ sợ mất quyền lợi hay sao? Phố cười khẩy. Tôi tin chắc mình không bao giờ thèm bất kỳ quyền lợi nào của Thi. Trái lại, đôi khi tôi làm ơn còn mắc quán nữa là khác. Tôi chưa quên cái trò dẻo tay du khống của Thi đâu. Liệu mà lo lấy thân, hai thằng hồi nãy chả có vẻ gì là dân vật dọc cả. Nó muốn gì chắc Thi rõ hơn ai hết. Dứt lời, cô dòng xe về nhà. Người chờ cửa phố là Lữ, anh có vẻ trách cứ. Em làm gì về khuya dữ vậy? Dựng chống xe lên, Phố bảo. Em có nói với anh Trác rồi mà. Lữ ậm ừ. Đành là vậy, nhưng lo vẫn lo. Giang tay ra, hợp Phố nói. Mọi người đi ngủ cả rồi, có ai lo đâu. Có, anh lo muốn chết. Hợp Phố tủm tỉm cười. Anh đúng là ngố. Lữ im lặng, anh đứng ngay ngưỡng cửa và không nhường lối Hợp Phố bước tới. Lữ giang tay ôm cô. Như một phản xạ, Phố lách người tránh rồi không hiểu sao. Cô tự động ngã vào lòng anh, dịu dàng như một cành lan tựa vào thân đại thụ. Giọng Lữ mơn man bên tai. Anh nhớ môi em. Hợp Phố ngước lên chờ đợi. Nụ hôn như một tờ giấy mỏng rơi nhẹ xuống môi cô. Phố chợt thổn thức nhận ra, dù mạnh mẽ cỡ nào, cô cũng vẫn là một con bé muốn được yêu thương bởi một tình yêu đắm say mãnh liệt. Lữ khẽ cười. Còn gọi anh là chàng ngố nữa không? Phố ậm ừ. Còn, nếu anh cứ tiếp tục lo khi em ra đường, em không đánh người ta thì thôi, chứ chả ai dám đánh em đâu. Lữ hóm hỉnh. Nếu thế, khi ra phố với em, anh là người được bảo vệ rồi. Bây giờ anh mới nhận ra điều đó sao? Nói chẳng biết anh tin hay không, em vừa đánh nhau xong đấy. Lữ bật cười. Ghê thật, thế có ai chết dưới tay em không? Hợp Phố ngồi xuống tam cấp. Dĩ nhiên là không, nhưng bảo đảm hai gã đó không bóp dầu cũng phải dán salon bát. Ngồi xuống kế bên Phố, Lữ nhíu mày. Em nói thật à? Phố gật đầu đầy tự đắc, nhìn cô Lữ hoang mang. Tại sao lại phải đánh nhau? Bộ không còn cách giải quyết nào khác hay sao? Hợp Phố lấp la lấp lửng. Tối nay có người thuê em làm cận vệ, em phải đánh nhau để bảo vệ khách hàng. Lữ nhìn cô trân trối. Em đã xin phép hai bác chưa mà dám đảm nhận chuyện này? Không trả lời Lữ, Hợp Phố hỏi lại. Lúc nãy anh Trác nói sao với ba mẹ em? Lữ ngập ngừng. Trác bảo em chờ đưa cô bạn người mẫu nào đó về nhà. Vậy là đúng rồi. Chỉ khác một tí, cô ta không phải bạn em. Lữ thắc mắc. Nếu thế, cô người mẫu ấy là bạn ai? Hợp Phố làm thinh, cô chống tay dưới cằm và nghe Lữ tự giải đáp. Hiểu rồi, cô nàng là bạn gái của sư huynh em phải không? Tự dưng Phố nổi cáo. Rồi sao? Có gì sai à? Lữ nhìn cô thương hại. Không, nhưng anh nghĩ em không cần tiếp tục công việc này. Hợp Phố nhếch môi. Cảm ơn lời khuyên của anh, em sẽ không làm nữa, vì cô ta chẳng xứng đáng với những gì em bỏ ra. Nhỡ ngạn buồn thì sao? Em không biết. Thôi, mình nói chuyện khác vui hơn. Lúc nãy, ông bầu của Nhã Thi mời em làm người mẫu, nghe thật tức cười. Sao lại tức cười? Em chỉ quen đấm đá, thượng võ đài phù hợp với em hơn. Lữ ngồi sát vào Phố, anh thì thầm. Điều đó chưa chắc. Anh biết em rất dịu dàng, rất gợi cảm, rất quyến rũ và nồng nàn hơn bất cứ cô gái nào. Hợp Phố chớp mắt, cô tựa vào vai Lữ, ngước nhìn một vì sao đang chờ môi mình tan biến vào môi anh. Đang dán mắt vào trận tranh giải judo Đông Nam Á, Trác bỗng tò mò khi nghe bà Trang hỏi Đạt. Lữ là người như thế nào hả con? Đạt bật cười. Nếu nó xấu tánh xấu nết, đời nào con đưa về nhà. Vậy mấy tháng nay mẹ có nhận xét ra sao về Lữ? Bà Trang do dự. Đàn ông có nhiều điểm tốt quá cũng chưa chắc là tốt. Đạt kêu lên. Trời đất, thật tình con không hiểu nổi ý mẹ. Mẹ nghi ngờ cả cái tốt của người tốt. Trác vội chen vào. Em hiểu ý đó. Ý mẹ muốn nói, cái gì lấp lánh chưa hẳn là vàng. Đạt cao có, không ai hỏi cái thằng hậu đậu như mày. Quay sang bà Trang, Đạt dịu giọng. Mẹ nghĩ sao về Lữ cứ nói xem. Bà Trang ngập ngừng. Nết ăn nết ở ý tứ, biết lớn biết nhỏ, khá xóc giác trong việc nhà, dù đây không phải nhà nó. Trác lại ăn cơm hớt. Anh ta thực hiện việc tốt ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Cách lấy lòng này xưa quá rồi mẹ. Đạt cười khẩy. Nhưng mày làm được như Lữ không, khi phòng của mày y như ổ chuột. Công việc nhà tí xíu như quét dọn thôi, mày cũng đổ hết cho bé phố. Trác gân cổ lên. Vẫn có những người việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Chắc gì Lữ gọn gàng sạch sẽ siêng năng trong ngôi nhà của ổng. Bỏ ngoài tai lời Trác, Đạt hỏi. Sao tự nhiên mẹ lại thắc mắc về Lữ? Bà Trang đáp. Tại mẹ nghĩ tới hợp phố, tụi con không thấy dạo này nó thay đổi à? Đạt cười thích thú. Nó hứa với Lữ là sẽ để tóc dài đấy. Bà Trang cũng cười, nhưng với vẻ bất ngờ. Có chuyện động trời đó nữa à? Sao tới bây giờ mày mới nói với mẹ? Đạt bình thản. Con thấy cũng đâu gì quan trọng. Tới một lúc nào ấy, nhỏ phố cũng phải nhận ra mình là con gái. Để thôi những trò nhí nhố mà biết nhõng nhẽo, biết yêu như những đứa con gái khác chứ. Trác dặn dẹo. Theo anh, con phố chưa biết yêu là gì sao? Đạt xoa cằm. Tao nghĩ nó vừa yêu thôi. Một gã bảnh bao như Lữ làm tim nó rung động là đương nhiên. Trác lơ lửng. Vậy là anh lầm. Đạt khó chịu. Chả lẽ nó từng yêu hả? Trác nhún vai. Chuyện đó ai mà biết. Vậy cũng nói. Bà Trang tư lự. Mẹ cũng thấy phố có vẻ thích Lữ. Đối với Lữ nó không ngang ngược, du côn như những thằng con trai khác. Yêu hay không mẹ chả biết, nhưng nó thay đổi tính tình là tốt rồi. Đạt chắc chắn. Nó đang yêu đấy mẹ à. Trác nhịp giò. Nhưng yêu ai, đó mới là vấn đề. Bà Trang hỏi. Ý Lữ ra sao con biết không? Đạt ngắn gọn. Nó thích hợp phố ngay từ ngày đầu. Nhưng ở mức độ nào con không rõ, vì Lữ kín đáo lắm. Trác nói ngay. Anh phải tìm hiểu vấn đề này. Nếu Lữ chỉ đùa chơi thì tổn thương con nhỏ lắm. Bạn tao toàn những người chững chạc đàng hoàng. Mày không phải lo. Tao lại sợ cái con tranh dở hơi ấy quậy làm anh nó mất mặt ấy chứ. Bà Trang bên vực con gái. Dạo này nó rất đầm thắm, hay ngồi mơ màng chứ không lóc cha lóc chóc như trước. Mẹ chỉ mong nó có nơi có chỗ. Đạt hỏi. Nhỏ phố rất bướng, chinh phục nó không dễ đâu. Nhưng con tin Lữ sẽ làm thay đổi nó. Trác vẫn giữ lập trường. Quan trọng nhất vẫn là tình yêu. Em không chắc nó yêu thằng cha có vẻ kiểu cách ấy. Đàn ông mềm mỏng ngọt ngào không hợp gu với phố đâu. Đạt lừ mắt. Chẳng lẽ mày thích con nhỏ quen với dân võ biền thô lỗ như thằng trong câu lạc bộ võ thuật? Ba nói đúng. Nhỏ phố có mấy chiêu phòng thân là đủ rồi. Học võ mãi, nó mất hết nữ tính, là thứ vốn rất ít trong tâm hồn nó. Trác khó chịu. Võ biền thô bạo à, anh đừng quên mình từng học võ đó. Tao không quên, nhưng tao học võ để rèn luyện thân thể, để tinh thần minh mẫn, để tự tin trong cuộc sống, khác hẳn với những đứa phàm phu tục tử quen với con phố. Trác gạt ngang. Chả có gì khác, tại anh tự nâng cao mình và hạ thấp người khác thôi. Bà Trang gắt. Thôi, hai đứa bay lạ thật, không cãi nhau thì chết à. Trác nhún vai và tiếp tục dán mắt vào tivi. Đạt bỏ về phòng mình, còn bà Trang bước xuống bếp. Từ ngoài hợp phố đi vào, miệng quýt gió líu lo. Trác bỗng tò mò nhìn em gái. Đúng là dạo này phố yêu đời phơi phới. Nó không còn bộ mặt u sầu, nặng nề như lúc thằng Nhiếm mới vừa quen Nhã Thi. Nếu nhờ Lữ, mọi ức chế tình cảm của phố được giải tỏa thì cũng tốt. Nhưng lòng Trác vẫn canh cánh thế nào ấy. Giá như thằng Diếm yêu con bé như nó yêu Nhã Thi thì hay biết mấy. Anh không thích Lữ yêu em mình. Khổ nỗi Trác không phải ông Tơ Bà Nguyệt để có thể lấy chỉ đỏ cột tay người này vào người nọ, kết họ thành một đôi ăn ý. Phố ngồi xuống, mắt hướng về tivi, mồm ré lên phấn chấn khi một võ sĩ Việt Nam thắng võ sĩ Philippines. Cô nhảy nhẩm, xứng đáng huy chương vàng vô cùng. Rồi Phố chép miệng, giái sao Mai Lão Nhiếm ra trận cũng thắng đẹp như vậy. Trác tò mò, em đi đâu về vậy? Phố nói, tới nhà Nhã Thi coi nó có bị làm sao không mà không chịu đi thăm Lão Nhiếm. Thế nó có làm sao không? Phố cười khẩy, nó ra mũi né mấy hôm rồi, chả biết chừng nào về, cho Lão Nhiếm chờ rụng lông luôn. Trác nói, nó vô tâm thật, nhưng em cũng chẳng cần làm thế. Duyên ai nấy giữ, tình yêu ai nấy lo, em phải dành thời gian cho mình chứ. Hợp Phố lầu bầu, thời gian của em vẫn thừa thải đó thôi. Trác buộc miệng, em định để tóc dài à? Phố thoáng đỏ mặt, cô hỏi lại, ai nói với anh vậy? Chả ai nói hết, tại anh thấy tóc em chấm ót rồi. Giọng Phố thoáng ngập ngừng, không biết mặt em để tóc dài trông thế nào nhỉ? Chắc xí lắm. Trác nheo mắt, chắc một điều khi đi chung với bọn anh, chả ai gọi em là thằng nhóc. Mắt Hợp Phố xìu xuống, chỉ vậy thôi sao? Chứ em còn muốn gì nữa, muốn làm vừa lòng gã nào đó à? Phố không trả lời, cô hỏi, anh Đạt đâu rồi? Trong phòng ấy, ổng vừa cử với tao. Về chuyện gì? Trác nói một hơi, ổng bảo dân học giỏi là võ biền thô lỗ, là phàm phu tục tử, nghe nói tức không? Hợp Phố ngạc nhiên, sao anh hai lại nói thế, khi trước kia ảnh cũng là con nhà võ. Trác cười khẩy, ổng đang tự đề cao mình và tay Lữ. Nghe nhắc tới Lữ, Phố chợt bối rối, Trác liền hỏi, em thấy Lữ thế nào? Hợp Phố lúng túng, tự nhiên lại hỏi em, buồn cười thiệt. Trác rung đùi, tránh né một câu trả lời bình thường, em có vấn đề rồi, vậy cũng tốt, anh đỡ phải nghe em cao có, cào nhào vì cô đơn. Phố phản ứng ngay, em cào có, cào nhào hồi nào? Trác nhún vai, điều này em biết rõ hơn anh mà. Đứng dậy Trác cao giọng, có vào động viên thăm hỏi thằng Nhiếm không thì bảo, ngày mai nó thượng đài rồi. Phố chép miệng, em động viên thăm hỏi ích lợi gì, trong khi người Lão Nhiếm mong đợi từng giờ là Nhã Thi. Trác thắc mắc, con nhỏ biết ngày Ngạn thượng đài không nhỉ? Biết, Ngạn có thông báo mà, chỉ sợ Nhã Thi về không kịp. Con nhỏ cũng tệ, suốt nửa tháng dài, nó chả thèm thăm thằng Nhiếm lấy một lần. Ngạn điện thoại, nó đổ thừa bận tập, bận diễn, bận học. Thằng Nhiếm hát bài thất tình cũng phải. Nhưng có bồ như Nhã Thi thì quải chết mồ. Tao thà mang tiếng mồ coi. Nào, đi không? Em không ngại đâu. Khổ nỗi dạo này Lão Nhiếm dị ứng em lắm. Bị em bắt tập quá nghiêm ngặt. Ngạn toàn gọi em bằng những cái tên độc như Kim Bà, Diệt Tiệt Sư Thái. Ngạn chán thấy em lắm rồi. Ngạn chỉ trong mỗi Nhã Thi thôi. Em vào chỉ tổ làm lão tẩu quả nhập ma vì thất vọng. Cái thằng đúng là dại dột. Vậy em nên ở nhà uống cà phê với ông Lữ. Lãng mạn hơn. Đa mang làm chi với dân phàm phu tục tử như bọn anh cho mệt. Anh nói đúng, em không đa mang nữa đâu. Rồi mặc kệ, Trác đứng một mình, Hợp Phố bước vào nhà. Nhạc trong máy vang lên nghe buốt cả tim. Nhưng Ngạn có nhận ra điều ấy không? Hay anh xem Phố là một bà tám, thích ra vẻ ta đây khó ưa được. Dầu Ngạn xem Phố thế nào chăng nữa, cô cũng cho qua hết. Cô vì anh và mong muốn anh đạt kết quả cao nhất. Tối nay Phố hết phận sự rồi. Cô nghĩ tâm trí Ngạn sẽ thoải mái hơn nếu không thấy mặt nhỏ sư muội dễ ghét này. Đang miên man suy nghĩ thì bà Trang tới hỏi. Con tới nhà Cẩm Tuyền à? Phố gật đầu. Dân. Tâm sự gì lâu thế? Có gì đâu mẹ. Miệng trả lời, nhưng trong đầu Phố lại nhớ những lời Cẩm Tuyền sỉ giả cô lúc nãy. Cũng như anh Trác, không thích cô lo lắng cho lão Nhiếm vì lý do lão có nhã thi rồi. Phố vẫn biết thế, nhưng tội nghiệp lão Nhiếm, Mang Tiếng đã có bồ, song nhã thi có để ý gì tới lão đâu. Yêu một Hoa Khôi cầm bằng nắm lấy nỗi bất hạnh trong tay, vậy mà Ngạn vẫn mê mãi yêu. Giọng Lữ gian lên làm Phố giật mình. Cháu có mua chè đậu gián để bác dặn bụng khi coi phim truyện về khuya ạ. Bà Trang kêu lên. Trời, cháu chu đáo quá. Dạ, cháu biết tối bác hay xót ruột mà. Bà Trang mỉm cười. Nhà bác những ba thằng con trai, thằng nào cũng vô tâm. Chắc bác phải nhờ cháu hướng dẫn thằng Út Phố cách sống làm sao cho nữ tính hơn quá. Thấy Lữ tủm tỉm nhìn mình, Hợp Phố đỏ mặt, cô phụng phịu lảng đi. Không có chè của em à. Biết em ghét ngọt nên anh mua xôi mặn và bánh ba tê chanh cho em. Có đúng gu không? Hợp Phố dài giọng. Nhưng bữa nay em lại thích chè cơ. Bà Trang lắc đầu. Con khỉ này chỉ thích làm khó người khác. Lữ bảo, nếu em thích chè, anh sẽ xin phép bác đưa em đi ăn. Bà Trang đồng ý ngay. Đi đâu thì đi, nhưng đừng về khuya quá. Lữ tươi rói. Cháu cảm ơn bác. Bà Trang nheo nheo mắt. Sao lại cảm ơn bác khi cháu tốn công tốn của dẫn con tranh này đi ăn chè? Lữ dạng dĩ. Cháu sẵn sàng tốn công tốn của vì Hợp Phố, chỉ sợ bác không vui lòng. Hợp Phố dậm chân. Em đói bụng chè lắm rồi, em ra trước đây. Dứt lời cô chạy vội ra sân, người nóng bừng bừng. Chết thật, mẹ đã biết cả rồi. Lữ thật thấy ghét. Anh dắt xe ra. Mời công chúa lên xe. Ngồi đằng sau, Phố cấu mạnh vào eo khiến Lữ phải la lên. Trời, sao lại ưng trảo công anh vậy? Hợp Phố dẫu môi. Ai bảo anh để mẹ biết? Mẹ biết gì đâu. Thì biết chuyện của mình. Giọng Lữ vẫn lơ lửng. Em đói bụng chè, anh đưa em đi ăn. Có gì trật sao? Lữ vòng tay ra sau tìm Phố. Anh không hiểu sao em lại cứ muốn giữ bí mật chuyện anh yêu em. Hợp Phố tựa vào lưng Lữ. Em nghĩ còn quá sớm. Chúng ta mới gặp nhau hơn 2 tháng. Khoảng thời gian quá ngắn để có thể. Lữ ngắt lời Phố. Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, chứ không cần phải 2 tháng. Cô ngang ngang. Nhưng cũng đâu cần phải dỗ dàng. Em không muốn bị anh ăn hiếp sớm quá đâu. Lữ nhỏ nhẹ. Anh sẽ chờ để ăn hiếp em chính thức, dầu hơi trễ một chút. Rồi anh nghiêng đầu. Đi nghe nhạc nha. Em cần thư giãn sau một thời gian làm việc cực nhọc. Phố lơ lửng. Sao anh lại nghĩ em cực nhọc kìa? Anh nắm thời gian biểu mỗi ngày của em mà. Chẳng lẽ anh không biết em đã làm gì suốt thời gian qua? Phố phân bua. Em chỉ đến sân tập nhiều hơn bình thường chút tí, một cách để giảm cân ấy mà. Lữ hóm hỉnh. Anh không thích em giảm cân. Hơn nữa, con gái khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, quyến rũ anh nhiều hơn một cô nàng sao trước phẳng lì như nhau. Hợp Phố tréo mạnh. Anh nói bậy không hà? Lữ vẫn tiếp tục. Như em bây giờ là tuyệt nhất. Anh không cho em ốm bớt nữa. Nhất là ốm vì người khác, chứ không phải vì anh. Phố cắn nhẹ môi. Em không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì. Không hiểu thì tốt. Lữ tấp xe ngay nhà hàng Tulip rồi khoác eo Phố bước vào trong. Tới một bàn sát vách, Lữ kéo ghế cho Phố. Cô chớp mắt nghĩ. Nếu đi vào quán với Nhã Thi, ác hẳn Ngạn cũng ga lăng như vậy. Lữ hỏi nhỏ. Em uống gì? Hợp Phố trả lời. Anh uống gì? Em uống như vậy. rồi lơ đãng nhìn lên sàn diễn nhỏ thấp, nơi có cô ca sĩ trẻ đang hát, nhìn những mùa thu đi. Không khí ở đây trầm ấm và khá lãng mạn, cho những đôi tình nhân ghét chỗ ồn ào. Đang trôi theo giai điệu sâu lắng của bài hát, phố bỗng nghe có tiếng gọi Lữ, rồi hai người đàn ông bước đến bàn cô. Lữ kéo hai gã lạ mặt ngồi xuống, giọng vui vẻ. Để tôi giới thiệu Hợp Phố, em út cưng của Đạt. Phố khẽ gật đầu, Lữ nói tiếp. Anh Ân, anh Phụng cùng học chung với Đạt và anh. Đảo mắt một dòng, Lữ hỏi. Hai ông solo à? Ân cười cười. Chứ đồ ấm như vậy, công nhận ông tốc độ thật. Hợp Phố ngó lơ trên sàn diễn. Cô không thích kiểu chăm chọc, dù chỉ để đùa vui như thế này. Nếu họ là bạn anh Trác hay bạn Ngạn, chắc Phố đã tung vài ba câu phản đòn rồi. Nhưng đây là đồng nghiệp của Lữ và anh hai, là những người đã trưởng thành, đã ra đời. Phố không thể làm thế, nếu không muốn mang tiếng hổn. Nhưng cô im lặng mà khó chịu làm sao ấy. Phụng nhịp tai theo nhạc. Con bé ca sĩ này hát dở, chỉ giỏi nhắm mắt hả mồm. Ân cười ha hả. Người ta tới để xem nó nhắm mắt hả mồm đó. Rồi anh tắm tắt. Ở Sài Gòn sướng thật, buổi tối tha hồ chơi. Dân tỉnh lẻ như bọn mình nghĩ tới ngày trở về cố hương mà tiếc. Phụng hấp hái mắt. Tốt nghiệp khóa này xuất sắc đi, ông sẽ được công ty giữ lại Sài Gòn. Nghe đồn chức trợ lý giám đốc vẫn còn trống đó. An nói, chắc phải giỏi giang cỡ ông Lữ đây mới thủ khoa nổi, chứ cỡ tôi chỉ mong thi đậu. Lữ góp vào, nếu được ở lại Sài Gòn, đường công danh mỗi người sẽ rộng mở thênh thang. Phụng nói, nhưng phải người thật sự có tài kìa, chứ lèn èn như bọn này, lùi về tỉnh nhỏ dễ thở hơn, bon chen ở chốn phồn hoa đô hội đầy trải cám dỗ này. Lữ tự tin, phải ra biển rộng mới biết sức người, nếu có cơ hội, tôi sẽ thử sức mình. Ân láo cá, cơ hội luôn đến với những người cơ hội, sao anh không thử tìm cơ hội cho mình? Phụng nháy mắt, ông Lữ đang tìm mà mày không biết ấy chứ. Rồi Phụng cao giọng, muốn mở rộng đường công danh ở đất Sài Gòn này, đầu tiên ông cần gì biết không? Lữ lấp lửng, có thể biết, nhưng ông thử nói xem. Phụng ra vẻ bí mật, một cái hộ khẩu thường trú, đã là dân Sài Gòn rồi, tiến thân dễ như chơi. Chỉ cần cứ vợ Sài Gòn là có điều kiện nhập khẩu ngay, chứ khó khăn gì. Liếc nhìn về phía Hợp Phố, lúc cô vẫn còn thả hồn theo chiếc lá cuối cùng, Lữ bác ngang ý kiến này. Chả cần phải làm thế, mình có tài sống ở xó xỉnh nào, người ta cũng săn tới. Hữu xạ tự nhiên hương mà. Ân xoa cằm, chỉ sợ vì môi trường thành phố ô nhiễm, hương không bay xa được thôi. Phụng dỗ dai Lữ. Thôi, bọn mình không làm phiền hai người nữa. Chào bé Phố nha. Hợp Phố gật đầu chào lại. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi bàn chỉ còn hai người. Lữ hỏi ngay. Sao nãy giờ em im ru vậy? Phố phụng phịu. Các anh có đá động tới em đâu. Mà hai ông đó sao nói nhiều quá, làm rối cả lỗ tai âm nhạc của người ta. Lữ nhún vai. Hơi đâu em để ý những lời của họ. Tự nhiên nó bay vào tai, chứ em đâu muốn nghe. Lữ nhỏ nhẹ. Tội nghiệp bé của anh. Xin lỗi, lúc nãy anh cũng vô ý. Phố đưa tay lên môi làm dấu im lặng khi một nam ca sĩ bước ra sân diễn hát bài Em ra đi mùa thu. Cô ghé vào vai Lữ thì thầm. Em rất thích bài hát này. Và nghe anh cười khẽ. Thật trái ngược với tính cách võ sĩ của em. Đây là bài hát dành cho người đứng tuổi hay ít ra cũng đã từng một lần chia tay với người yêu, chứ không phải dành cho một con bé sôi động như em. Hợp Phố vên mặt lên. Nhưng em vẫn thích nghe thì sao? Lữ vuốt mũi cô. Thì nghe đi, anh có dành chàng ca sĩ ấy với em đâu nào. Phố cười, cô thấy mình quan trọng đối với Lữ. Mắt liêm diêm, Phố nghe hồn mình chơi vơi, theo từng giọt mưa rơi trên phím đàn. Cô đang vui nên không có nỗi buồn nào để rao lên bán, xem ai mua như lời người ca sĩ đang hát không. Đang lúc bài hát dúc cao, chơi vơi nhất, hợp phố bỗng có cảm giác nhộn nhạt. Cô quay thật nhanh về phía trái, nơi góc phòng có một chiếc bàn khuất sau chậu thiết mộc lan, và bắt gặp cái nhìn của một cô gái. Cô ta trạc tuổi anh Đạt, trông không đẹp cũng không xấu. Dưới ánh đèn mờ mờ, cô gái vẫn toát ra vẻ tự tin sang trọng của một người thành đạt. Cô ta vừa hút thuốc, vừa nghe nhạc và vừa nhìn phố. Cấu nhẹ vào tai Lữ, Hợp Phố thì thầm. Có một chị đang nhìn hai đứa mình nãy giờ. Lữ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản hỏi. Chị nào đâu nhóc? Phía sau mình, bên trái. Ngồi sát vào phố hơn, Lữ kín đáo nhìn nghiêng qua vai cô rồi chép miệng. Xếp của anh nhóc ơi! Hợp Phố cũng dội liếc ra sau, giọng ngạc nhiên khi thấy cô gái phà khói rất điệu nghệ. Xếp nào mà trong xã hội đen quá vậy? Lữ nói, cô ta đang phụ trách khóa học anh và Đạt đang học đấy. Phố tò mò, chị ấy tên gì? Khánh Linh. Tên nghe kêu thật. Lữ nói tiếp, Khánh Linh còn được gọi là Linh Hắc vì cô nàng hắc ám lắm. Ai đi sớm về trễ là biết tai Linh chắc. Phố ra chiều tội nghiệp. Sao lại có một mình thế nhỉ? Lữ dài giọng. Đó là bi kịch của những cô gái thành đạt sớm đấy. Dường như gã đàn ông nào cũng dè dặt trước một phụ nữ quá giỏi. Hợp Phố hơi khiêu khích. Anh cũng vậy sao? Đương nhiên anh phải khác họ. Nhưng có em rồi, anh để ý đến cô nàng làm chi? Khổ nổi nhà hàng này nhỏ quá, không thích cũng phải sang chào cho phải phép. Hôn phớt vào má Phố, Lữ bảo, em ngồi đây nha. Hợp Phố gật đầu. Cô nghe anh chàng ca sĩ có giọng nam trầm khá hay, nhưng hơi bị thiếu thức tất. Hát thêm một bài nữa mà Lữ vẫn chưa chào xong bà Linh Hắc Ám. Giờ này Ngạn đang làm gì nhỉ? Chắc đã phải lên giường rồi. Thầy Đệ cũng hắc ám lắm. Anh không thể nào thoát khỏi dòng kiểm soát của thầy đến với Nhã Thi. Mà dù có thoát cũng chẳng có Nhã Thi đâu cho anh gặp. Con bé ác thật. Đồng hồ hơn 11 giờ, Lữ vẫn chưa rời khỏi bàn Khánh Linh. Bộ anh quên lời mẹ dặn, đừng về khuya quá rồi sao? Hợp Phố nghe thi một bài hát nữa, rồi quơ tay ra hiệu với Lữ. Cô thấy anh khẽ nhíu mày, nhưng cũng đứng dậy. Hai người bắt tay khá lâu và khá chặt, làm Phố bỗng sốt ruột. Lữ thanh minh khi trở lại chỗ ngồi. Cô ấy hỏi đủ thứ, nói đủ điều khiến anh không dứt ra được. Phố nói, hơn 11 giờ rồi, về muộn thế nào mẹ cũng mắng. Có anh đỡ hộ, không sao đâu, mẹ tin tưởng anh lắm. Ngang chỗ Khánh Linh, Hợp Phố khẽ gật đầu chào, cô ta nhếch môi đáp lại thật lạnh lẽo. Cho xe chạy, Lữ bảo, trò chuyện với Khánh Linh cũng thú vị, anh rút ra được nhiều điều có lợi cho việc học của mình. Linh hắc cũng không hắc như lời đồn đại. Cô ta hứa sẽ tạo điều kiện cho anh học tốt hơn bằng cách cho mượn tài liệu cá nhân, thậm chí cho anh truy cập Internet không mất tiền. Lữ Quyên Thiên một hồi mà chẳng thấy Phố nói tiếng nào. Anh ngạc nhiên. Sao vậy nhóc? Phố đáp. Em đang nghe anh nói chứ có sao đâu. Lữ hơi nghiêng ra sau. Tối nay vui không? Hợp Phố dài giọng. Đi ăn chè chắc vui hơn. Lữ bật cười thích thú. Lại giỏi rồi. Ngoan, một lát anh đền. Phố ngúng quẩy. Em không thèm. Nhưng anh thèm. Môi em ngọt hơn bất cứ chè nào, nhóc cưng à. Dứt lời, Lữ dọt xe lên lề, tấp vào sau một gốc cây. Anh quay lại hôn Phố say đắm, mặc cho bên ngoài những dòng xe về khuya vẫn chạy thành hàng trên đường đêm xôn xao gió. Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đầy kín khán giả hâm mộ võ thuật. Phố, Lữ và anh Đạt ngồi hàng đầu với tâm trạng háo hức chung cùng mọi người. Đạt ra vẻ sốt ruột. Hạng cân trên 70kg sao lâu đấu quá nhỉ? Phố không trả lời, cô còn sốt ruột hơn cả anh hai. Hôm nay là ngày thi đấu thứ ba, Trác đã bị loại. Chỉ còn ngạn được giành quyền tranh huy chương vàng ở hạng cân này. Liếc sang Lữ, cô thấy anh như đang suy nghĩ điều gì đấy. Dù Lữ không nói ra, Phố vẫn hiểu anh chả hứng thú chuyện đi xem đấu võ. Nhưng vì chiều ý cô, Lữ đành bấm bụng ngồi đây, nơi tất cả đang sôi động bừng bừng như trong một lò lửa. Có lẽ bây giờ anh đang hối hận vì sự thay đổi bốc đồng đó. Hợp Phố tủm tỉm cười. Cô định trêu Lữ vài ba câu thì có người gọi. Quay lại cô thấy Hạ Mi. Con bé nói, thầy để bảo mày vào lo cho ông Ngạn. Hôm nay sư huynh thi mà mày bình thản ngồi làm khán giả, hay thật. Hợp Phố liếc dõi Lữ, dường như anh không nghe những lời Hà Mi vừa nói, nhưng Đạt thì nghe rõ. Anh hối Phố, đi đi, anh ngồi đây với Lữ được rồi. Nghe nhắc tới tên mình, Lữ ngơ ngác nhìn lên, Đạt giải thích lại cho anh nghe. Đợi Hợp Phố đi với Hà Mi xong, Lữ mới lên tiếng. Đây là lần đầu tao đến chỗ này. Đạt nheo mắt. Mày thấy sao? Hai con người hùng hục lao vào nhau, giả man quá. Nó gợi cho tao hình ảnh những đấu trường thời Trung Cổ. Đạt lắc đầu. Liên tưởng của mày không đúng. Lữ khoát tay. Có lẽ vậy, nhưng tao không thích đánh đấm. Hợp Phố sẽ là một huấn luyện viên Thái Cực Đạo tương lai đấy. Lữ tự tin. Tao hy vọng sẽ làm con bé quên chuyện đấy đi. Phố học võ bao nhiêu đó là đủ rồi. Đạt khôi hài. Sợ bị con bé ăn hiếp à? Lữ ngạo nghễ. Làm gì có, sức mạnh của bộ óc ghê gớm gấp vạn lần sức mạnh cơ bắp. Đã có lần mày nói thế với tao mà. Quên rồi sao? Đạt không trả lời, anh tập trung vào sân đấu của hai nữ vận động viên nhất đẳng quyền đai. Đạt bỏ tập võ kể từ ngày anh đi làm xa. Công việc rồi những mối quan hệ trong giao tiếp khiến anh không có thời gian. Hơn nữa Đạt không đam mê võ như Trác. Nhưng hôm nay, nhìn người khác thi đấu, máu nóng trong anh bỗng trào dâng. Giọng Lữ lại vang lên, nhưng anh nói về đề tài khác. Tao được biết, tổng công ty còn một số chức danh chưa có người đảm trách. Mày là dân Sài Gòn chính hiệu, sao lại không cố phấn đấu để kiếm một chỗ mà lại chịu đi xa nhỉ? Đạt vẫn không rời mắt khỏi sân đấu. Cơ hội đâu phải lúc nào cũng đến với mình. Đành là vậy, quan trọng là phải có người đỡ đầu, phải biết tranh thủ cấp trên, phải... Lời anh bị cắt đứt bởi những tiếng reo hò ầm ĩ của đám khán giả xung quanh. Lữ ngao ngán nhìn Đạt, anh chàng cũng xung không kém bọn Choi Choi. Lữ thật sự hối hận khi đến đây. Nếu ở nhà, anh có thể làm tiếp đề tài đang nghiên cứu dở hoặc vào nhà hàng Tulip. Biết đâu anh sẽ gặp Khánh Linh. Cô đang cô đơn và Lữ chả ngại gì khi tranh thủ nỗi cô đơn đó. Đạt kéo áo Lữ. Trời ơi, mày nhìn con bé mặc áo bảo hộ đó xem. Nó đá giọng cầu mới đã làm sao. Nó ra đòn tay Yu Won cũng chiến đấu nữa. Lữ ừ hử cho xong chuyện. Với anh, đá cầu vòng rồi ra đòn tay Yu Won Yu quái gì đó ra sao? Anh chả chút ấn tượng. Điều nó đang mong là mau được về nhà. Trận đấu kết thúc, Đạt xích xoa. Còn nhỏ thắng là phải, chỉ tiếc nó đội nón che đầu nên không biết đẹp xấu ra sao. Thấy Lữ ủ ê, giật giữa, Đạt bảo. Nè, phải làm quen với võ đi, nếu muốn ở lâu dài trong một gia đình khoái võ thuật như gia đình tao. Lữ mơ màng. Chả biết trên đời có bao nhiêu đứa con gái thích võ nhỉ? Chắc nhiều, không tin mày nhìn xung quanh xem, con gái đầy nhóc. Rồi anh vỗ mạnh vai Lữ. Ý, bất ngờ à nha, mày nhìn xem ai kìa. Dõi mắt theo tay chỉ của Đạt, Lữ thật bất ngờ khi thấy Khánh Linh, trưởng phòng nhân sự nổi tiếng hát của công ty. Chà, hy vọng cô ta không phải một võ sĩ như Hợp Phố mà chỉ là một người yêu thích võ thuật thôi. Đạt kêu lên. Chà, còn mụ Linh hát mà biết võ nữa thì cầm bằng ế dài hạn. Lữ nói, chắc Linh cũng đi coi như mình, chứ không có võ đâu. Sao mày biết? Thì đoán thế mà. Nè, bọn mình qua bên đó ngồi chung đi. Đạt gật gù. Cũng được, đây là cơ hội để tranh thủ cấp trên, tội dạ gì không đi. Hai người bước đến chỗ Khánh Linh ngồi, Lữ khách sáo. Không ngờ gặp Khánh Linh ở đây. Khánh Linh cười. Tôi thỉnh thoảng thích những trò đánh đấm này nên xem để giải trí. Đạt bắt bẻ ngay. Đây là một môn học, một thứ đạo lý chứ không phải một trò giải trí. Mặt Khánh Linh sụ xuống vì những lời của Đạt. Cô lạnh lùng. Với tôi, những gì có tính chất trình diễn trước công chúng đều là trò giải trí. Đạt trợn mắt. Anh định dở võ đạo ra nói với Linh, nhưng Lữ đã thúc cùi chỏ vào sườn anh, giọng ngọt như đường. Quan điểm của mỗi người một khác. Đạt là người học võ nên ý kiến phải khác với người ở ghế khán giả như tôi và Linh. Khánh Linh bỗng thấy ngời mắt. Anh Đạt có học võ hả? Hay đấy. Đạt mỉa mai. Có gì đâu mà hay khi trong mắt chị đó chỉ là trò giải trí. Nghe Đạt gọi mình là chị, Khánh Linh nhếch môi quay đi. Lữ tắm tắt. Bầu không khí này làm người ta hưng phấn hẳn lên. Linh tủm tỉm. Anh thích chứ? Lữ trả lời không chút ngần ngừ. Đương nhiên, nhưng thú thật, đây là lần đầu tôi đi xem thi đấu, nên mù tịch, chả biết đánh thế nào thì được điểm. Khánh Linh hỏi, anh Đạt không hướng dẫn anh cách tính điểm sao? Lữ ậm ừ không trả lời. Ngay lúc đó, lo phóng thanh sướng tên Trác. Đạt vỗ tay, tới phiên Trác rồi. Linh tò mò. Trác nào vậy? Lữ giải thích. Em trai Đạt, cậu ấy tranh huy chương đồng hạng cân 70kg. Nhà Đạt có ba anh em, người nào cũng đai đen trở lên. Khánh Linh hỏi. Kể cả cô bé hôm trước à? Lữ gật đầu. Dân, hợp phố đang là phụ tá huấn luyện viên đấy. Linh hớm hỉnh. Vậy là anh Lữ có nữ cận vệ riêng rồi. Lữ nghiêng người nói khẽ đủ Linh nghe. Tôi cũng cho là thế và không nghĩ gì khác. Khánh Linh cười, cô chả lạ gì cách nói chuyện của Lữ. Anh chàng này dẻo mồm, thích lấy lòng người khác, chứ không ngang ngang ngược ngược như Đạt. Trận đấu đã bắt đầu, Lữ tỏ ra hào hứng chứ không chán chường như lúc nãy. Anh cũng chắc lưỡi xích xoa theo từng đòn đánh, đòn đỡ của hai vận động viên. Trái lại, Đạt im lặng. Một sự im lặng đầy nặng nề, lo lắng. Anh không reo hò như lúc xem người Dương thi đấu, mà thấp thỏm trên khán đài. Ngay lúc Trác đá cầu vòng trúng ngực đối phương, Lữ nhìn thấy Hợp Phố. Cô đứng dưới ngạn ở góc tường trong một tư thế thật khó coi. Lữ cao mặt, khó chịu. Phố đang đứng làm trụ cho ngạn cong cả thân mình ra sao, rồi bật lại nhiều lần. Thằng sư huynh của Phố gần như ngã hẳn người vào phố. Còn con bé thì dịu dàng giữ lấy hai vai hắn. Chỉ cách vài cm thôi là môi chạm môi, má kề má rồi còn gì. Gái trai thân thiết, ôm ấp nhau giữa chúng đông người, thế còn ra trò trống gì nữa. Chịu không nổi, Lữ khiêu Đạt. Này, Hợp Phố và thằng Ngạn làm quái gì thế? Đang tập trung cao độ vào trận đấu. Đạt liếc dội về phía Hợp Phố rồi trả lời qua quýt. Nó giúp Ngạn khởi động mà. Rồi anh chàng dương mắt vào sân thi đấu. Kế bên Lữ, Khánh Linh cũng reo hò như trẻ con mỗi khi Trác tung ra một đòn đẹp. Muốn lấy lòng xiếp, Lữ cũng hò theo dù khá gượng gạo. Cuối cùng trọng tài tuyên bố Trác thắng. Lúc này Đạt mới nhảy nhõm lên vì mừng. Khánh Linh chìa tay ra. Chúc mừng anh có cậu em võ sĩ. Đạt cười toe toét. Cảm ơn chị. Quay sang Lữ, Đạt hào hứng. Tới thằng Ngạn, coi trận này mới đã nè. Linh vợ hỏi. Ngạn cũng là em anh à? Không, nó là bạn của mấy đứa em. Sở trường của nó là đá bay. Ngạn khỏe và ra đòn nhanh lắm. Nhìn nó đi quyền cứ như xem phim võ hiệp. Đẹp tuyệt. À quên, em gái tôi là con nhóc đang cột dây áo bảo hộ cho Ngạn đấy. Linh thông thả nói. Tôi đã gặp cô bé rồi. Đạt ngạc nhiên. Thế à? Nhưng mãi hôm nay mới biết là em gái anh. Đạt chưa kịp hỏi xem Khánh Linh gặp Phố ở đâu thì trận quyết đấu tranh huy chương vàng bắt đầu. Linh kéo nhẹ tay áo Lữ. Anh ủng hộ ai? Lữ ậm ừ. Dĩ nhiên là Ngạn, sư huynh của họp Phố rồi. Nhưng hồi họp quá, chắc tôi phải ra ngoài mua gói thuốc. Khánh Linh bảo. Nhanh lên nha, trận đấu có 10 phút thôi hà. Lữ bước ra ngoài, không khí mới mát mẻ làm sao. Anh mua thuốc và đốt một điếu dù không hề thèm. Hình ảnh thân thiết của Ngạn và Phố lại thoáng qua trong hồn anh. Dầu biết trước khi đến với mình, họp Phố có nhiều tình cảm với Ngạn, nhưng tận mắt nhìn thấy cô chăm sóc sư huynh, Lữ không sao chịu được. Rút thêm vài ba hơi, Lữ búng điếu thuốc hút dở vào góc tường, rồi trở vào nhà thi đấu gần như dở tung. Trên khán đài, mọi người đứng lên gần hết. Vất vả lắm, anh mới về được chỗ của mình. Lúc này Khánh Linh đã ngồi sát vào Đạt. Hai người cũng hăng hái bình luận về những ngón đòn của Ngạn. Nào là đá bay ngang, rồi tấn John-gun, tay phải đánh giót sudo thượng đẳng gì gì đó. Lữ nghe muốn lùng bùng lỗ tai vì những tiếng Hàn Quốc xa lạ. Xem ra Đạt có cơ hội tiếp cận cấp trên hơn anh. Không ngờ Khánh Linh lại có thú ham mê hơi khác người như vậy. Lữ cứ tưởng cô thích ngồi quán hạng sang, nghe ca sĩ hát nhạc tiền chiến không thôi. Ai ngờ Linh cũng là một con đầm bích quái chiêu. Đạt dỗ mạnh trên vai Lữ, làm anh giật mình, mắt hướng lên trận đấu. Ngay lúc Ngạn nghiêng người tấn công bằng đòn vào mặt đối thủ, làm anh ta lảo đảo. Khán đài như dở tung, trọng tài bắt đầu đếm. Khi trọng tài đếm tới tiếng thứ 8, đối thủ của Ngạn vẫn không gượng dậy nổi. Ngạn nhảy lên cao khi trọng tài tuyên bố anh đã thắng knockout. Anh ùa vào trong vòng dây của bạn bè với tất cả niềm say mê chiến thắng. Dầu bị những người phía trước che, Lữ vẫn thấy rất rõ Ngạn ôm đầu tiên và gần như không rời ra là họp Phố, chứ không phải là ông huấn luyện viên mặt mày nhăn nhó vì căng thẳng suốt trận đấu. Nuốt nước bọt xuống, Lữ quay mặt đi. Anh mong Ngạn bị đánh bại vô cùng, vậy mà nó lại thắng. Họp Phố chắc càng tôn sùng sư huynh mình hơn. Giọng Khánh Linh sảng khoái. Tôi thích nhất cảnh người ta ôm nhau trong chiến thắng như vậy. Cứ y như một bản anh hùng ca. Anh Lữ có nhận xét gì không? Lữ nhún vai. Tôi thích những chiến thắng âm thầm hơn. Linh lơ lửng. Điều này hình như không phù hợp lắm với cá tính của anh. Linh biết cá tính của tôi sao? Đương nhiên, vì thói quen nghề nghiệp thôi. Chức trưởng phòng điều hành nhân sự cho tôi một cái nhìn bén nhạy về người khác. Lữ bắt bẻ. Nếu thế, Linh mới có nhận xét về tôi qua công việc. Khánh Linh lãng đi. Trông cô em gái anh Đạt kìa, đúng là thật tự nhiên. Cô bé giống một cậu con trai hơn. Một cậu con trai đẹp gái. Đạt bật cười. Đây đúng là cái nhìn bén nhạy của chị. Con bé nhiều nam tính lắm. Ai đến nhà chơi cũng tưởng ba mẹ tôi có ba thằng con trai ngổ ngáo. Khánh Linh ngắn gọn. Trác đang học năm chót phải không? Tổng công ty sẵn sàng dành cho cậu ấy một công việc đúng chuyên môn. Anh dạy hỏi hộ tôi ý của Trác. Đạt gật gù. Dân, tôi sẽ hỏi. Nhưng câu trả lời là hoàn toàn phụ thuộc Trác nhé. Em tôi hơi ngang. Tôi không chắc là nó sẽ đồng ý. Linh dài giọng. Chẳng lẽ anh không năn nỉ giùm tôi sao? Làm gì có chuyện đàn anh đi năn nỉ người đàn ông khác, dù đó là em trai mình. Lữ chen vào. Tôi sẽ thuyết phục Trác hộ Linh. Ok. Linh mỉm cười. Vậy thì phiền anh quá. Tôi xin phép về trước vậy. Đạt ngập ngừng. Giờ này hơi khuya đấy. Linh lắc đầu. Tôi quen đi khuya một mình rồi. Hát như tôi, chả tay ăn đêm nào dám đụng đâu. Lữ nói nhỏ vào tai Đạt. Ông đưa cô ấy về đi. Đạt khoanh tay. Dễ chuyện, mày không thấy vẻ tự tin của bà ta sao? Tao bảo đảm Linh Hắc có nghề. Nếu không cô ta không đi xem đấu võ đâu. Lữ biểu môi. Lại đón mò, tao lại không nghĩ thế. Đạt xoa cằm. Bữa nào tao thử một chiêu, sẽ biết ngay thôi mà. Rồi Đạt sốt ruột. Còn Phố làm gì lâu thế, bộ nó không định về à? Lữ ngao ngán. Em gái mày còn ham chơi quá. Đạt tỉnh bơ. Già như Khánh Linh còn ham chơi, nói chị con Phố. Mày đừng bắt nó vào khuôn sớm quá đấy. Trái cây vú ép chả ngon lành gì đâu. Anh vừa dứt lời thì Hợp Phố bổ nhào tới. Vừa thở cô vừa nói. Hai anh về trước đi, một lát em về với anh Trác. Lữ nghiêm mặt. Em ở lại làm chi? Hợp Phố cười hỉ hả. Ở lại rửa quy chương. Một vàng một đồng nặng ký lắm chứ bộ. Lữ nói. Nhưng đó không phải quy chương của em. Mặt Hợp Phố giỡn lên trông thật dễ ghét. Của anh Trác và anh Ngạn thì cũng là của em. Em muốn ở lại. Lữ mỉa mai. Đúng là tình huynh đệ nghĩa muội, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Đạt ôn tồn. Thôi, cứ để Phố ở lại đi. Phố nhảy cỡn lên. Anh hai đúng là chí tình chí lý. Chung mũi lại triêu Lữ, Phố chạy trở về chỗ Ngạn và Trác đang đứng. Lữ hậm hực đi lấy xe cùng Đạt. Nếu biết thế này, lúc nãy Lữ đã xung phong làm anh hùng đưa Khánh Linh về rồi. Chứ đâu việc gì cũng dở dang thế này. Bỗng dưng anh đổ bực dọc sang Đạt. Sao ông không đưa Linh về? Cô nàng có vẻ thích ông đấy. Đạt nhún vai. Nhưng tao lại chả hứng thú gì. Việc đưa đón ga lăng với phụ nữ thích hợp với mày hơn. Lữ im lặng, một suy nghĩ vừa lé lên trong đầu anh. Lữ khẽ nhếch môi, rồi rồ ga giọt trước Đạt. Ngồi chờ gần nửa tiếng, Ngạn mới nghe tiếng Nhã Thi. Cô đang dặn dò chị Chính điều gì đó, rồi mới bước ra phòng khách. Dẫn nụ cười tươi rói trên gương mặt qua khôi, Thi nũng nịu. Chờ em lâu lắm phải không? Ngạn đắm đuối nhìn Thi thay câu trả lời. Anh nắm bàn tay cô siết nhẹ, rồi giữ mãi tay cô. Nhã Thi rụt tay về. Chị Chính trông thấy đấy. Ngạn soi nổi. Anh đang muốn cả thế giới này thấy nữa là khác. Tìm em có việc gì không? Ngạn rủ rê. Đi chơi với anh nha. Thi công cớn. Cà phê máy lạnh nè. Em không có thời gian. Đi mũi né cả tuần nay, em mệt lắm rồi. Đã vậy, còn phải xem lại bài vở. Nhỡ bị dướng dài môn, bà sẽ không cho em diễn nữa. Ngạn kiên trì. Nhưng cũng cần phải giải trí cho thoải mái chứ. Suốt tuần qua, anh cũng hết sức căng thẳng. Nhã Thi nhịp chân. Vì cái quy chương vàng chứ gì, em chúc mừng. Sao lại chúc mừng anh? Lẽ ra anh phải cảm ơn em mới đúng. Em chính là động lực giúp anh chiến thắng. Nhã Thi chống tay. Anh đã khẳng định được mình, nhưng em thì chưa. Xấu hổ thật. Ngạn đùa. Danh hiệu qua khôi sinh viên của em có cậu chứng đấy chứ. Thi mím môi. Nhưng trên sàn diễn em chưa là gì cả. Em phải nổi tiếng trên sân khấu thời trang hoặc trên một lãnh vực nào đó. Nếu không danh hiệu qua khôi mong manh ấy cũng chìm vào quên lãng. Ngạn nhìn Thi. Em sẽ mau chóng thành công, anh tin như vậy. Nhã Thi nắm lấy câu anh vừa nói. Muốn thế, em phải cố gắng thật nhiều và chắc không có thời gian đi chơi với anh đâu. Em từng phút từng giây đều có giá. Ngạn khô khan. Với em, sự thành danh quan trọng dữ vậy sao? Nhã Thi nhấn mạnh. Với chúng ta, sự thành danh đều quan trọng. Anh đã bỏ mặc em cả tuần không đưa đón vì cái quy chương vàng lấp lánh ấy. Em có trách đâu, dù anh xem sinh mạng của em rất trẻ. Trời ơi, Nhã Thi, anh đã nhờ Hợp Phố mà. Con bé ấy muốn em chết hơn bất cứ ai. Anh đừng nhắc tới nó nữa. Ngạn xua tay. Không nên nói như vậy. Thì ấm ức. Lại bên, anh luôn coi trọng Phố hơn em. Dầu gì nó cũng kề cận bên anh suốt mà. Ngạn cao mặt. Còn gì nữa không? Em nói hết luôn đi. Nhã Thi giãy nảy. Đấy, rõ ràng anh... Nước mắt Nhã Thi lã chả, làm Ngạn ngẩn ngơ. Trời ơi, sao Thi dễ khóc đến thế? Anh cuống quýt. Anh xin em đừng khóc. Mặt xác em, anh dỗ làm gì? Vừa hết mũi, Thi vừa hỏi. Hợp Phố có kể cho anh chuyện đã xảy ra không? Ngạn nhíu mày. Chuyện gì đã xảy ra, Phố chả kể gì hết. Nhã Thi vừa chùi nước mắt làm điệu trên mặt vừa lấp lửng. Vậy là những gì em đoán trúng 90%, Hợp Phố tinh vi thật. Ngạn nóng nảy. Chuyện ra sao, em nói ngay đi. Sau một hồi quanh co, kiểu không muốn lắm điều để quy tội cho người khác, Nhã Thi cũng kể lại chuyện Hợp Phố đánh hai thằng côn đồ giải vây cho cô. Ngạn buộc miệng. Rõ ràng Phố rất tốt với em, cô bé chẳng kể công với anh tiếng nào. Nhã Thi khinh khỉnh. Nhỏ Phố không nói không rằng với anh cũng đúng. Suốt thời gian ở Mũi Né, em suy nghĩ rất kỹ và rút ra một kết luận chắc chắn. Nhìn vẻ bồn chồn của Ngạn, cô buông từng lời như công tố viên đang buộc tội. Chính Hợp Phố dựng lên chuyện này. Chắc nó nhờ ai đó hành hung em để nó giải dây. Ngạn gằn giọng. Hợp Phố làm thế nhằm mục đích gì? Nhã Thi cười khẩy. Thiếu gì mục đích, chẳng lẽ anh không đoán ra được? Sao trò giải vây cho em xong, ông bầu sử đã để mắt tới Phố ngay. Ông ấy mời nó tham gia vào nhóm người mẫu thời trang. Thật nực cười, võ sĩ tướng như trâu mà đòi làm người mẫu. Ngạn khó chịu vì cách nghĩ, cách nói hậm hĩnh của Nhã Thi. Anh bực nhất là cách vu khống của cô với Phố, rồi bảo Phố tướng như trâu nước. Thật ra thằng nhóc ấy đẹp gái chứ bộ. Giọng Nhã Thi hằn học cắt ngang suy nghĩ của Ngạn. Nó định lập công cứu em để gây ấn tượng với ông Sử nhằm được mời làm người mẫu. Không dằn được lòng, Ngạn gạt ngang lời Thi. Em suy diễn giỏi và tưởng tượng cũng kinh khủng chẳng kém. Nên nhớ, vu khống là phạm tội đấy. Nhã Thi giãy nảy lên. Cái gì? Anh dám bảo em phạm tội à? Dù khá nóng nảy, Ngạn cũng bình tĩnh nhắc lại. Anh bảo rằng vu khống là phạm tội. Nhã Thi ngang ngược. Em vu khống đấy, anh đi thưa đi. Ngạn nói, Hợp Phố có ý tốt nên mới nhận lời nhờ giả của anh tới nhà hát đưa em về. Để bây giờ bị mang tiếng như vậy, em có nghĩ mình quá đáng không? Nhã Thi khăng khăng. Em chỉ thấy anh xem trọng Phố hơn em thôi. Đã thế, anh đừng tìm em nữa. Ngạn hạ giọng. Đừng cố chấp mà Thi. Nhã Thi cau mày. Em là vậy đó, anh không thích thì chia tay. Dứt lời, con bé giận dỗi kéo lê đôi dép nhung thật đẹp lên lầu, bỏ mặt Ngạn ngồi lại một mình. Trời, con gái sao mà rắc rối. Nhất là con gái đẹp như Nhã Thi. Ngạn ngồi nán lại dăm 3 phút, rồi cũng đành ngậm ngùi ra về. Ghé nhà Trác, Ngạn không vào trong nhà mà ngồi phịch xuống ghế đá, mặt buồn hắt buồn hiu. Trong lòng anh có chút gì dở ra chán nản thất vọng. Rõ ràng Thi không hề nghĩ tới anh. Cái huy chương vàng ấy chả có nghĩa gì với Thi hết. Suốt thời gian Ngạn cần được động viên chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần thì Thi lại biến đâu mất. Đành rằng cô có những bận rộn riêng, nhưng chả lẽ Thi không còn chút thời gian nào để dành riêng cho anh. Anh ngao ngán khi nghĩ hình như cô chỉ muốn nhận chứ không muốn cho đi tình cảm của mình. Thi ích kỷ hẹp hòi chứ không bao dung như Hợp Phố. Giọng Phố vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Ủa, sao anh lại ngồi đây? Ngạn ậm ừ. Cho mát. nhưng trong anh có vẻ gì nóng nực đâu nào. Ngạn Cao có. Em biết được trong lòng anh sao? Phố chu môi. Vậy thì không. Nghiêng đầu nhìn Ngạn, Phố lý lắc. Nhưng trong tim, em chắc biết đấy. Giận nhau rồi à? Ngạn làm thinh, Phố lên giọng thầy đời. Yêu người nổi tiếng, anh phải chấp nhận những tính khí thất thường của nàng. Cả những điều chối tai hay sao? Điều gì mà chối tai? Ngạn lãng đi. Sao em không kể với anh chuyện Nhã Thi bị hành hung? Em sợ anh không tập trung, rồi sau đó em chả nhớ để kể. Ngạn hỏi chẩn đầu. Tụi nó là ai vậy? Phố vô tư. Em chẳng biết, nhưng chắc chắn không phải ăn cướp, vì chúng chỉ đánh Thi chứ không cướp gì hết. Ngạn ngập ngừng. Nhưng chúng nó có nghề hay không? Không đâu. Rồi Phố bực dọc. Nhã Thi thật kỳ khi giới thiệu em là cận vệ cho nó. Người đẹp của anh lúc nào cũng thích chơi trọi. Có bao giờ Thi cũng giới thiệu anh như thế với đám bạn nó không nhỉ? Nếu có thì chua thật nhí mơi. Thấy mặt Ngạn xa sầm xuống, Hợp Phố vội giả. Chỉ là một câu đùa chơi. Em xin lỗi nếu anh không thích. Ngạn gượng cười. Câu hỏi của Phố thật đáng để anh suy nghĩ. Anh giả lả. Em và ông Lữ sao rồi? Phố cong cớn. Có sao đâu, hỏi vô duyên. Ngạn gật gù. Con gái luôn luôn thích giấu chuyện mình có bồ. Nghĩ cũng lạ thật. Không phải là giấu, đây là chuyện riêng tư, không thích ai hỏi tới. Hơn nữa cách hỏi của anh như người ta sắp chia tay hoàng hôn không bằng. Sao là sao chứ? Ngạn phân bua. Anh hoàn toàn không có ý đó. Anh chỉ muốn biết xem em và ông Lữ có tâm đầu ý hợp không thôi. Anh có cảm giác Lữ khác trơ với em. Hợp Phố máy móc nhắc lại. Tâm đầu ý hợp là điều đương nhiên có rồi. Em và Lữ chưa bao giờ gây cãi nhau. Anh ấy luôn luôn tôn trọng ý kiến của em, dù đúng là Lữ có khác trơ với em. Bất luận đúng hay sai à? Mặt Hợp Phố hết lên, đã lỡ nói dối phải dối luôn. Sư muội của anh làm sao sai được? Con gái đều chủ quan như nhau. Phố xua tay. Không được quơ đũa vì con gái cũng có nhiều cá tính khác biệt. Ngạn nhấn mạnh, nhưng con gái vẫn là con gái. Điều ấy có gì xấu? Em thích làm con gái từ hồi nào vậy? Hợp Phố thản nhiên. Lúc nào em cũng là con gái, chỉ có mấy anh gọi em là thằng nhóc thôi. Ngạn dặn, nhưng em vẫn thích được gọi thế mà. Thì cho vui có sao đâu, tự nhiên anh đi nhắc chuyện này nhỉ? Tại anh thấy từ hồi nào có bồ tới giờ, em càng lúc càng con gái ra. Mặt Phố đỏ ửng lên. Vớ vẩn hết chỗ nói. Ráng lo thân mình đi nhí mà. Nhã Thi coi vậy chứ gai góc lắm đó. Ngạn bỗng thở dài. Anh thật sự không biết Thi muốn nói gì nữa. Anh bỏ tâm trí, sức lực lẫn mồ hôi và máu ra dành cho bằng được tấm huy chương vàng để làm Thi vui. Nhưng anh thấy rõ Thi chẳng hề quan tâm. Đã vậy còn trách anh bỏ mặc không đưa đón cô ấy để xảy ra chuyện bị người ta hành hung. Phố ngập ngừng. Những cô gái đẹp thường hay đổng đảnh, đã yêu anh phải chiều. Ngạn chép miệng. Anh vẫn chiều ấy chứ, nhưng Nhã Thi lại cố tình tìm mọi chuyện để giận hờn. Rồi Thi sẽ suy nghĩ lại vì nó rất cần anh. Ngạn cười gượng. Anh nhận ra chút gì mai mỉa trong câu nói của Phố. Nhã Thi rất cần anh, nhưng cần với mục đích gì cho cuộc đời cô bé? Một cận vệ riêng hay người yêu? Thật khó chịu khi phải đặt câu hỏi này. Yêu một người là chuyện rất mực thiêng liêng. Sao Nhã Thi lại bảo không thích thì chia tay? Suy cho cùng, điều đó là đương nhiên. Nhưng Thi đâu thể buộc miệng nói mà không cần suy nghĩ như thế. Giọng Phố đầy quan tâm. Bộ anh và Thi giận nhau thật à? Cũng không phải là giận. Có lẽ tụi anh chưa hiểu nhau nhiều lắm. Hợp Phố im lặng và nghĩ tới mình. Cô và Lữ chắc cũng thế. Yêu một người và hiểu người đó xem vậy mà hoàn toàn khác nhau. Cô và Lữ đã hiểu nhau chưa? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ như một thách thức. Phố nhận thấy mấy hôm nay Lữ làm mặt lạnh rất kỳ. Cô biết anh giận chuyện tối hôm đó cô ở lại rửa quy chương với anh Trác và Ngạn. Nhưng Lữ quyền gì mà ngăn Phố, trong khi anh Đạt đã đồng ý cơ chứ? Anh phải hiểu Hợp Phố không thích bị ràng buộc. Phố rất ghét bị o ép theo ý người khác, dầu người đó là anh. Trác phóng xe vào nhà, mặt tươi rói. Sao lại ngồi ở đây thằng kia? Lẽ ra giờ này mày với Nhã Thi phải vào quán nào đấy sang xịn nhất nhì Sài Gòn chứ. Ngạn gạt ngang. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa mày. Trác cười hì hì. Lại giận, thế giới ngày càng nhiều người giận nhau. Lạ thiệt. Ngạn tò mò. Ai giận ai nữa đâu mà mày bảo cả thế giới. Trác rung đùi, hất mặt về phía cửa, nơi Lữ đang cho hai tay vào túi quần, lạnh lùng bước xuống tam cấp. Anh khẽ mỉm cười như chào Ngạn, rồi đi thẳng một nước, làm tim Hợp Phố thắt thỏm. Ngạn nhíu mày. Ông ta sao thế? Trác lấp lửng. Mày hỏi mày đấy. Liếc nhanh Hợp Phố, Ngạn liếm môi. Tao thì liên quan gì tới ổng? Trác tiếp tục rung đùi. Không liên quan, không có nghĩa là vô can, vô tội. Ngạn kêu lên oan ức. Ông Lữ ghen à, đúng là dớ dẫn. Hợp Phố đỏ mặt. Suy đoán bậy bạ, anh mới là dớ dẫn. Dứt lời, cô bỏ vào nhà trong tiếng cười quỷ quái của Trác. Ngạn nhăn nhó. Thằng cha Lữ đúng là... Phải chi nhỏ Phố có tình ý gì với tao cũng đỡ. Trác so cằm. Tao không hiểu cái từ cũng đỡ của mày. Nó bao hàm nghĩa gì đây? Ngạn làm thinh. Chả lẽ anh nói với Trác, phải chi nhỏ Phố thích anh, có lẽ mọi việc đã khác. Biết đâu chừng anh đã không yêu Nhã Thi. Ôi, mà không thể biết đâu chừng được. Hợp Phố luôn xem anh như Trác. Nó không chút tình ý nào. Thậm chí Ngạn từng nghĩ Phố không biết thế nào là yêu. Cho đến khi thằng cha Lữ ngọt ngào xuất hiện, cái miệng lưỡi trơn tuột cùng bề ngoài lịch lãm của Lữ đã mê hoặc Hợp Phố, khiến con bé thay đổi hầu như hoàn toàn. Bây giờ thằng nhóc Phố mới đáng yêu làm sao? Khổ nổi, mọi cái đều có vị trí của nó cả rồi. Người Ngạn đang yêu là Nhã Thi kia mà, sao anh lại có thể nghĩ dớ dẫn thế nhỉ? Lòng tham lam của một gã đàn ông vẫn khiến Ngạn tiếc nuối không nguôi. Anh luôn muốn có cả một lúc Nhã Thi lẫn Hợp Phố, dù vẫn biết điều đó là không tưởng. Đứng dậy, Ngạn uể oải. Tao biến đây. Trác hỏi. Còn sớm chán, mày về làm gì? Ngạn ậm ừ. Bài vở còn khó ra, tao chưa coi tới lấy một chỗ. Trác nheo mắt. Nếu Nhỏ Thi chịu đi chơi với mày, lũ bài vở ấy chắc được yên thân rồi. Ngạn dắt xe ra. Anh phóng một mạch và tự nhủ không thèm nghĩ tới Nhã Thi nữa. Nhưng khi xe chạy ngang qua nhà con bé, Ngạn không thể không ngước mắt lên, nhìn vào ô cửa sổ trên lầu rồi tưởng tượng. Gặp nhau đâu có gì vui. Chắc giờ này con bé cũng đang buồn như Ngạn. Cả Hợp Phố cũng vậy. Phố cũng ủ rũ khi Lữ làm mặt lạnh với mình. Thế giới này ngày càng nhiều người giận nhau. Ngạn nhớ tới câu của Trác rồi chép miệng. Có lẽ Trác nói đúng, ít ra xung quanh mình cũng có ba người giận nhau. Vừa bước vào nhà, Hợp Phố giật mình khi thấy ông Sử đang quyên thuyên với ba mẹ cô và anh Đạt. Cô chưa kịp gật đầu, ông ta đã ồ lên. May quá, nhân vật chính về tới rồi. Hợp Phố gượng gạo cười khi thấy vẻ mặt đăm đăm khó chịu của ba mình. Cô ngồi xuống kế Đạt, giọng rụt rè. Anh đến đây có chuyện gì không? Ông Sử mau mắng. Có chứ. Việc hôm trước anh đã nói với em đấy. Vừa rồi anh mới trình bày lại cùng hai bác. Bác trai bảo tất cả do em quyết định. Phố kêu lên. Tôi đã trả lời với anh rồi còn gì? Hợp Phố đưa mắt nhìn ba mẹ như cầu cứu. Hôm trước cô nghĩ chắc ông Sử bốc đồng mới nói thế, không ngờ ông ta lại tìm đến tận nhà. Chả lẽ Hợp Phố có dáng người mẫu thật. Lúc cô còn đang hoang mang, ông Sử đã nói tiếp. Tìm nhà em khó thật đấy. Khó ở đây không phải khó đường đi nước bước, mà khó ở chỗ người biết nhà em lại diện đủ mọi lý do để giấu kỹ địa chỉ. May là anh quen thầy để nên hỏi thăm, ai ngờ lại tìm được em. Sắp tới đây, công ty tổ chức và biểu diễn của anh sẽ là một chương trình lớn, giới thiệu thời trang thể dục thể thao. Anh rất mong em tham gia chương trình này. Hợp Phố ngập ngừng. Anh đâu thiếu người mẫu chuyên nghiệp, kéo tôi vào làm chi cho mất công đào tạo. Đã vậy, biết tôi có làm nên bột nên đường gì không? Ông Sự chắc chắn. Anh tin em sẽ làm được và làm tốt công việc này. Vô danh như tôi. Ông Sự cắt ngang lời Phố. Vô danh hữu danh gì không quan trọng. Chỉ cần có tài, người vô danh sau một đêm sẽ nổi danh. Thậm chí lưu danh nữa là khác. Hợp Phố thẳng thắn. Tôi chưa thể quyết định việc này ngay đâu. Ông Sử tỏ ra kiên nhẫn. Tôi sẽ chờ câu trả lời của em. Nhìn ông Công và bà Trang, ông Sử hạ giọng. Rất mong hai bác ủng hộ cháu. Ông Công gật đầu. Vâng, nhưng chúng tôi luôn luôn tôn trọng quyết định của con mình. Việc biểu diễn thời trang này với nó như một trò chơi mới lạ, nó có quyền hỏi hoặc không? Ông Sử cáo từ rồi về. Hợp Phố vẫn chưa hết băn khoăn. Ông ta đợi chờ gì ở cô kìa. Bà Trang tủm tỉm cười. Đúng là bất ngờ. Mẹ không tưởng tượng nổi lúc con mặc đầm dạ hội, mang giày cao gót, đi qua ẹo lại trên sân khấu sẽ ra làm sao. Đạt cười khùng khục. Chuyện khó tin mà có thật. Thằng Lữ chắc té xỉu khi nghe tin này. Hợp Phố dậm chân. Mắc mớ gì tới ông Lữ? Đạt hất mặt lên. Sao lại không? Nhờ nó em mới yểu điệu thục nữ ra để được mời làm người mẫu thời trang. Phố gân cổ. Lúc gặp ông Sử em chẳng yểu điệu thục nữ chút nào. Đạt đưa hai tay lên. Rồi anh không cãi nữa. Em quyết định sao đây? Hợp Phố chống tay dưới cằm. Con nhà giỏi lên sân khấu biểu diễn thời trang chắc khó coi lắm. Ông Công nói, con nhà nào lên sân khấu mà lố lăng quá cũng đều khó coi hết. Quan trọng là con có thích hay không. Đạt cười cười. Ai lại chả thích làm người nổi tiếng. Ông Công nghiêm mặt. Càng cao danh vọng càng nhiều gian nan. Lắm khi vinh quang phải trả bằng máu đấy. Con à, lớn rồi tự quyết định lấy cuộc đời mình. Ba mẹ chỉ gợi ý cho con thôi. Hợp Phố vẫn ngập ngừng. Con muốn biết ý của ba mẹ. Ông Công trầm giọng. Như ba nói lúc nãy, con hãy coi đây là một sân chơi. Nếu thích cứ vào chơi thoải mái, lúc nào chán thì thôi. Chứ không nên chọn đó làm một cái nghề. Nghề mua vui cho thiên hạ bạc bẽo lắm con à. Phố gật đầu. Con hiểu rồi. Đứng phắt dậy, Phố nói. Con tới nhà Cẩm Tuyền nghe mẹ. Đạt khoanh tay trước ngực. Chà, chưa chi đã đi khoe mẻ rồi kìa. Lẽ ra em phải ở nhà để báo tin cho Lữ biết trước để xem hắn phản ứng ra sao chứ. Hợp Phố biểu môi. Mấy hôm nay mặt ông ấy lạnh như tượng, em ngán lắm rồi. Dứt lời, cô mở cổng rào đi một nước. Ngang nhà Nhã Thi, Phố lại thấy khó chịu. Lúc nãy ông Sử không nói ra, nhưng cô cũng thừa biết ông ta muốn ám chỉ ai. Đương nhiên đời nào con nhỏ ích kỷ ấy lại cho ông Sử biết chỗ Phố ở. Nghĩ cuộc đời cũng lắm chuyện buồn cười. Phố cứ nhớ tới Nhã Thi là thấy hả hê một cách lạnh lùng. Chắc Thi không ngờ nó đã tạo cơ hội cho Phố, dù cơ hội ấy cô không cần có. Tới nhà Cẩm Tuyền, Hợp Phố thất vọng khi được biết con bé vừa chở mẹ đi công chuyện. Phố đành quay về với tâm trạng nặng nề vì bao nhiêu điều cần người chia sẻ. Nghĩ là Lữ đã đi rồi, Hợp Phố lên sân thượng. Cô muốn một mình để ngẫm lại những gì xảy ra quanh cô suốt thời gian qua. Từ hôm hai người giận nhau, Phố không thèm lên đây tìm sao. Giận Lữ, cô giận luôn cả những ngôi sao trên cao, dù biết chúng chả có tội tình gì. Ngồi xuống cái ghế chỗ kê dưới giàn hoa, Phố chợt bâng khuâng nhớ, rồi tủi thân vì không có Lữ kế bên. Nhưng sự tủi thân của Phố kéo dài chả bao lâu. Cô nghe mùi khói thuốc lá thoang thoảng đâu đó, rồi bước chân quen thuộc của Lữ. Anh ngồi cạnh Phố, cô chờ được anh kéo vào lòng, được nghe mùi thuốc lá trên môi anh như mọi khi. Nhưng tối nay Lữ vẫn ngồi yên với đốm lửa lập lòe trong bàn tay. Hợp Phố cũng ngồi yên, hai người kình nhau trong bóng tối như hai đứa trẻ đang chơi trò nhìn không chớp mắt. Với cái trò con nít này, hồi nhỏ Phố chưa bao giờ thua, dĩ nhiên hôm nay cũng vậy. Nhưng người lên tiếng trước là Lữ. Anh không bao giờ nghĩ có lúc hai đứa ngồi cạnh nhau trong im lặng để thấy mình như hai người lạ thế này. Chả lẽ em không có gì để nói với anh? Hợp Phố đông đưa chân. Có nhiều, nhưng em chưa đoán được anh thích nghe chuyện gì. Lữ cười nhẹ. Anh chỉ muốn nghe những chuyện liên quan tới em, như chuyện nóng hổi lúc nãy chẳng hạn. Phố cao giọng. Sao lại nóng hổi? Hôm trước em đã kể với anh rồi mà. Búng điếu thuốc vào góc tường, Lữ nhẹ nhàng. Nhưng em chưa cho anh biết quyết định của em. Hợp Phố so dai. Em vẫn chưa quyết định gì cả. Với em, chuyện này không quan trọng. Thích thì tham gia cho vui, cho biết thế nào là trình diễn thời trang. Chán thì thôi, từ giả cuộc chơi. Lữ nghiêm mặt. Em tự do khoáng khoáng quá nhỉ? Anh không như thế đâu. Cuộc chơi nào cũng có cái giá của nó cả. Nhất là cuộc chơi phù phiếm này. Hợp Phố phân bua. Anh không hiểu ý em. Em muốn nói là... Lữ cắt ngang. Phải rồi, anh không hiểu cái thế giới của em. Đúng là chúng ta mỗi đứa có một thế giới riêng, chả thể chia sẻ với ai. Phố hoang mang. Thế giới riêng gì? Em không hiểu cách dùng từ cầu kỳ của anh. Em thấy mình vẫn sống vui, sống khỏe, sống hòa đồng với gia đình, bè bạn, chứ không khép kín trong một vòng tròn nào đó. Lữ bắt bẻ. Bạn bè của em là những ai? Thú thật, anh không hiểu sao em lại say sưa, chìm đắm bên đám bạn. Mà nói thẳng ra, chỉ toàn là con trai dai u thịt bắp, suốt ngày hùng hục đánh đấm. Môi nhếch lên chua cay, Lữ hỏi. Đấy, bọn họ và em không phải thế giới riêng thì là gì? Anh không chấp nhận thế giới đó đâu. Em hãy chọn đi. Một là anh, hai là cái thế giới hổ lớn ấy. Hợp Phố nhìn Lữ trân trối. Dù đã hiểu vì sao anh giận mình, nhưng những lời Lữ vừa nói ra vẫn là một bất ngờ với cô. Lẽ nào trong suy nghĩ của anh, bạn bè Phố là những người thuộc thành phần nào đó rất tệ. Anh cố tình coi những người học giỏi là một đám ô hợp, chỉ biết đánh đấm chứ không cần biết đạo lý làm người hay những vốn liếng trí thức khác. Nếu đúng thế, Lữ khác nào sỉ nhục Phố và anh Trác nữa. Cô nén tự ái xuống. Hợp Phố nhỏ nhẹ. Tại sao anh lại bảo em lựa chọn khi với em cả hai đều quan trọng? Mặt Lữ nhăn nhúm lại tức giận. Em đánh đồng anh với lũ bạn của em à? Phố vẫn thản nhiên. Em hiểu anh muốn ám chỉ điều gì mà. Bạn em là những người học giỏi, anh muốn em chọn anh hoặc là giỏi chứ gì? Lữ không trả lời, anh chụm tay đốt điếu thuốc khác. Suy nghĩ một hồi anh mới nói. Trước kia, anh không hình dung ra khi đến võ trường em sẽ làm gì. Nhưng sau buổi tranh huy chương của Ngạn và Trác, anh đã âm thầm đến sân tập để nhìn em đi quyền xuống tấn và đánh nhau với người khác. Hợp Phố kêu lên. Em có đánh nhau với ai đâu? Lữ cười khẩy. Anh nghe đám võ sinh gọi là song đấu khi em và một gã con trai cứ quấn lấy nhau một cách thoải mái trước bao nhiêu cặp mắt. Anh không muốn bất kỳ gã đàn ông nào quấn lấy em như vậy. Hợp Phố cố nhớ xem cô đã quấn lấy ai, ở thời điểm nào, trong đoàn thế gì. Nhưng cô không nhớ ra, khiến cô nghẹn ngào vì tức. Phố biết lũ con trai cùng cấp đai thích tập với cô vì cô là đứa học siêng nhất, vào sân sớm nhất, bộ dạng con trai nhất, nhưng lại có tầm vóc nhỏ nhắn hơn chúng, nhẹ cân hơn chúng, và nhất là cô rất biết chịu đòn, rồi té rất đẹp. Do đó chúng dễ ra đòn và được điểm thắng nhiều hơn. Vào sân đúng là chúng quấn lấy Phố, nhưng Phố chưa từng nũng nịu, màu mè hay lả lơi, lăng nhăng với ai. Phố thấy giận anh, giận hơn mấy hôm rồi rất nhiều. Đang nuốt nghẹn xuống vì tức, Phố lại muốn khùng lên khi Lữ gằn từng tiếng. Võ thuật có phải là một cuộc chơi khác của em không? Nếu phải, em đúng là tự do quá trớn, anh không thể nào chấp nhận được. Hợp Phố nóng nảy. Nếu đó là lý do khiến anh bắt em chọn lựa, thì em đã có sự lựa chọn rồi. Chúng ta không hợp nhau, không nên làm khổ nhau nữa. Lữ khựng lại rồi cao giọng. Em đã nghĩ kỹ rồi chứ? Hợp Phố cọc lóc. Vâng, tốt nhất em sẽ xem anh như anh Đạt. Lữ không nói thêm lời nào, anh lẳng lặng đi xuống, bỏ lại một mình Phố với những mái nhà, những ngôi sao trên cao. Phố gục đầu vào hai tay, cô muốn khóc cho giống trong phim, nhưng khổ nổi chả có giọt nước mắt nào rơi ra. Một con nhóc khô khan như Phố thì đâu biết khóc, nhưng ngồi dưới khối đá đè nặng trên ngực, thế này còn khổ hơn. Cẩm Tuyền nói đúng, Hợp Phố là con gái mà thẳng thắn quá, cứ nghĩ sao nói vậy, chẳng chào đón e lệ màu mè gì cả. Lẽ ra vừa rồi cô nên nhẹ nhàng hơn với Lữ, cô nên giải thích cho anh hiểu về mình thì cô lại chế dầu thêm vào lửa. Rốt cuộc hai người đã xa, giờ càng vĩnh viễn xa hơn. Phố ngước lên khi nghe tiếng chân người. Không phải Lữ, anh Đạt chậm rãi bước tới ngồi kế bên, giọng ân cần. Sao lại một mình ở đây? Hợp Phố ngập ngừng. Em đang suy nghĩ về những gì đã làm. Đạt hỏi, với ai? Với nhiều người. Có Lữ chứ? Có. Đạt tỏ ra quan tâm. Hai đứa vẫn tiếp tục giận vì những chuyện không rõ đầu đuôi à? Hợp Phố nói một hơi. Em chưa hề giận Lữ cho tới hôm nay, cũng như trước đó em không hiểu vì sao Lữ có vẻ dửng dưng xa cách em. Giờ thì rõ rồi, và em thấy giận anh ấy hết sức. Đạt gật gù. Về chuyện hắn không thích em tiếp tục đến võ đường phải không? Phố ngạc nhiên. Anh cũng biết nữa à? Vậy anh nghĩ sao? Đạt trầm ngâm. Anh đã mất trắng tối đêm qua để giải thích với Lữ, nhưng dường như hắn không muốn hiểu nỗi đam mê của người học võ. Hắn không chịu đựng nổi sự thật em là một nữ võ sĩ, một vận động viên võ thuật. Hợp Phố ấm ức. Em ưa thích võ cũng như Lữ ưa thích văn chương. Tại sao anh ấy lại muốn em từ bỏ sở thích của mình, trong khi sở thích ấy hoàn toàn tốt? Tại sao một người luôn ứng xử một cách tinh tế như Lữ lại không nhận ra ý nghĩa sâu lắng của những động tác quyển chuyển qua Mỹ trong các đường quyền? Trái lại, Lữ chỉ nhìn thấy những điều hết sức tầm thường khi bảo bọn con trai quấn lấy em. Lữ dùng từ quá rõ khi nói như thế. Đạt bật cười. Hắn ta ghen. Hợp Phố kêu lên. Không phải ghen mà là ích kỷ. Hai anh em rơi vào im lặng. Một lát sau Đạt hỏi. Cuối cùng hai đứa đã nói gì? Phố thở dài. Em đã đề nghị chia tay. Lữ chả nói chả rằng, chỉ lặng lặng bỏ xuống nhà. Đạt xót xa. Em buồn lắm phải không? Hợp Phố nhìn anh. Em thấy hoang mang vì không biết mình đúng hay sai. Em không muốn buồn và cũng không muốn làm người khác buồn. Nhưng em phải chọn lựa thế nào khi chính Lữ buộc em chọn giữa anh ấy và võ thuật? Đạt trầm ngâm. Đã 20 tuổi rồi, em không còn là trẻ con. Em phải suy nghĩ thật kỹ chuyện của mình để không phải khổ. Lữ là bạn anh, nhưng em lại là em út cưng của anh. Tình cảm của anh nghiêng về bên em là lẽ đương nhiên. Lữ không phải là người xấu, khổ nỗi hắn độc đoán quá, cứng ngắc quá, cách nghĩ lại gia trưởng, cổ hủ hoàn toàn không hợp với em. Nếu thật sự yêu, không thể thiếu Lữ được. Em phải bỏ giỏ đường, thay đổi tính cách của mình để chấp nhận làm một cô vợ hiền thùy mị, dịu dàng. Phố ngắt lời anh mình. Anh thừa biết em không thể mà. Đạt nhẹ nhàng. Vậy thì tốt. Có muốn nghe thơ không? Anh đọc cho nghe. Đang trầu trĩ, Hợp Phố vẫn ồ lên ngạc nhiên. Anh cũng đọc thơ nữa à? Ở gần Lữ, anh cũng bị nhiễm thơ chút chút. Anh chỉ nhớ mỗi hai câu. Rồi không cần nghe ý kiến của Phố, Đạt tặng hắn đọc. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Thử nghĩ lại xem trường hợp nào đúng với em, yêu sai duyên hay thương không phải cách. Phố gượng gạo. Em không biết. Đạt thở dài. Anh rất tiếc đã mang Lữ về để em phải chuốc lấy buồn. Hợp Phố bật cười. Anh thì có liên quan gì? Hơn nữa em cũng chẳng buồn, vì em và Lữ mới ở giai đoạn khởi đầu tìm hiểu. Không hợp thì thôi. Thằng nhóc như em chóng quên lắm. Nghe Phố nói thế, Đạt cảm thấy yên tâm. Anh bảo, cũng mong em buồn 5 phút thôi. Nhưng biết buồn mới thành người lớn nhóc à. Phố chép miệng. Ai nên khôn không dạy một lần. Đúng không anh hai? Lỗi tại em đã dội dã quá. Đạt nhìn em gái. Anh biết con bé làm như cứng cỏi, chứ trong lòng đang khổ sở vì thất vọng. Với Phố, đây là rung động đầu đời. Cùng tất cả dại dột thơ ngay. Lẽ ra Đạt và cả gia đình không nên chủ quan tin rằng Lữ sẽ mang hạnh phúc đến cho Phố. Mọi người đã hời hợt vui, hời hợt nghĩ Lữ đang biến một Hợp Phố bướng bỉnh, đầy nam tính thành một Hợp Phố dịu dàng. Không ai chịu nghĩ Phố đang cố ép mình vào cái khung có sẵn để vừa lòng người nó yêu. Chính sự nhượng bộ dễ thương này đã khiến Lữ bộc lộ nhanh hơn tính độc đoán ích kỷ của hắn. Làm việc chung với Lữ đã mấy năm nay, Đạt chỉ nhận thấy anh ta là người lưu loát, năng động trong giao tiếp, trong công việc. Với bạn bè, Lữ tỏ ra phóng khoáng, nghệ sĩ, qua cách sống, nhưng không bao giờ trong tình yêu, Lữ lại hẹp hòi cổ hủ như thế. Cũng may, Hợp Phố cứng cỏi vẫn làm chủ được trái tim mình. Lỡ như nếu như con nhỏ chết mê chết mệt vì Lữ, chắc Phố còn khổ dài dài bởi tính nhỏ nhặt ích kỷ của hắn. Đạt ngập ngừng. Em không sao chứ? Hợp Phố chắc chắn. Không. Đạt gặn lại lần nữa. Thật hả? Phố cười. Thật, phải như thế nào anh mới tin đây? Vậy thì tốt, xuống coi tivi đi. Có phim Chiếc Nhẫn, nghe báo khen hay lắm. Phố đứng lên, theo anh Đạt. Cô không muốn Lữ thấy mình buồn, dầu trong lòng cô đầy cay đắng. Do đó cô sẽ thản nhiên xuống phòng khách xem tivi và cười cho to, nếu đó là một phim hài. Khổ nổi, đó lại là một phim tình cảm lãng mạn. Nó chỉ khiến Phố trai rứt hơn khi nhìn thấy tình yêu tuyệt vọng trong phim mà ngẫm tới mình.